Bạn đang nghe truyện 12 nữ thần, chương 191 đến 200, thực hiện audio duy nhất tại website giacmervn.org. Đừng quên nhấn vào quảng cáo mỗi ngày để ủng hộ admin làm truyện ạ. giacmervn.org, 12 nữ thần, chương 191. Ngay khi phát hiện biến động trên đỉnh Bạch Mã, Dương và Dạ Vũ cùng nhau tiến lên đỉnh núi để giải cứu Âm Đạo Hội. Trong khi đó, Đặng Vô Tư và thuộc hạ tiến về một khu lửa trại dưới chân núi, nơi Đặng Vô Tâm và một vài thành viên của Thảo Cầm Viên đang nghỉ ngơi. Ngay khi về đến, Đặng Vô Tư nhào đến chỗ Đặng Vô Tâm và uất ức khóc. Anh ơi, len ken chết rồi, hu hu. Trái với vẻ đau khổ của Vô Tư, Đặng Vô Tâm trong lòng mừng rỡ nghĩ thầm, đù. Con chó ghẻ hay sủa càng đó cuối cùng cũng chết rồi à, không uổng công ta trù ếm bấy lâu. Nhưng ngoài mặt thì ra vẻ cảm thông, Đặng Vô Tâm vỗ về Vô Tư, đừng buồn, anh sẽ truy lùng hung thủ để trả thù cho nó. Nói xong, Đặng Vô Tâm tiến đến xem xét xác con chó vừa được bọn thuộc hạ mang về. Với kinh nghiệm của luyện thú sư thiên tài, Đặng Vô Tâm dễ dàng nhìn ra nguyên nhân, hử. Có rất nhiều dấu răng nhỏ. Xem ra là bị rất nhiều dơi hút máu đến chết. Theo ta biết thì rừng Bạch Mã không có loài dơi nào có khả năng hút máu một linh thú cấp tá như len ken, nghĩa là có người mang dơi đến. Nhất định là tên cục tay đó. Đặng Vô Tư uất hận nói, tên cục tay. Vô Tư gật đầu, là một tên khốn cục tay, bề ngoài trông chỉ khoảng tuổi em nhưng lại đạt cấp linh vương, chắc chắn hắn chính là hung thủ. Vô Tâm nhíu mày, riêng về linh thú thì gã cực kỳ hiểu biết, cục tay. Theo ta biết thì người có thể thuần hóa dơi hút máu rất ít, làm gì có kẻ nào vừa trẻ vừa cục tay. Hơn nữa, dấu răng này thuộc về một loại dơi hiếm, người duy nhất chúng ta biết có đàn dơi này là. Nói đến đây, Đặng Vô Tâm ngừng lại rồi lo lắng nhìn về đỉnh núi Bạch Mã và nói tiếp, Kinh Nguyệt Giáo, Hồng Y Giáo Chủ, Hồng Y Giáo Chủ của Kinh Nguyệt Giáo. Không thể nào. Sao gã đó lại đến đây chứ? Đặng Vô Tâm đáp, xem ra Kinh Nguyệt Giáo cũng nhắm đến Âm Đạo Hội. Cả Hồng Y Giáo Chủ đó mạnh không thua gì cha chúng ta đâu, ta phải đến trợ giúp cha. Tòa Hải Vọng Đài trên đỉnh núi Bạch Mã đã nổ tan hoang, trở thành một hố sâu thông xuống căn cứ của Âm Đạo Hội. Quanh miệng hố là một đám đông người của những thế lực lớn nhỏ đang chuẩn bị xông vào Âm Đạo Hội. Xung quanh có những thế lực lớn như Thảo Cầm Viên, Kinh Nguyệt Giáo và quân đội Hoàng Thành. Ngoài ra còn có nhiều thế lực nhỏ lẻ cũng đến nhằm mục đích ăn hôi, vài phóng viên của các báo và cả những thánh hóng, thánh phán đến xem náo nhiệt. Trong khi những thế lực hàng đầu tiến xuống hố thì ở phía ngoài, nhiều người xôn xao bình luận, Hồng Y Giáo Chủ của Kinh Nguyệt Giáo, Bách Thú Đặng Đô của Thảo Cầm Viên, quân đội Hoàng gia Hoàng Thành. Ai? Âm Đạo Hội máu chảy thành sông rồi, bậy. Với khả năng siêu hút máu của Hồng Y Giáo Chủ Kinh Nguyệt Giáo thì Âm Đạo Hội làm gì còn máu để mà chảy? Theo các ngươi thì ai sẽ thu hoạch nhiều nhất trong vụ này? Còn ai ngoài Đặng Đô với đội quân Bách Thú hùng hậu, Hồng Y Giáo Chủ kia cũng chẳng phải vừa. Nhưng quân Hoàng gia Hoàng Thành cực kỳ tinh nhuệ, các ngươi xem thường Âm Đạo Hội rồi, mất hai chúa tể nhưng vẫn còn cấp đế nha, cược không? Ta đặt 800.000 cho Đặng Đô, từ bàn luận chuyển thành tranh cãi, nhưng chợt tiếng nói tắt dần rồi im bặt, tất cả những người còn trên miệng hố như nín thở khi thấy một người áo đen bịt mặt đang lạnh lùng bước qua dòng người và tiến xuống hố, một quãng im lặng dài cho đến khi có người run run lên tiếng, kẻ vừa rồi là, ép, sát dạ. Không thể đo được cấp độ linh lực, nhất định là sát dạ, nghe đồn hắn đã đạt đến cấp đại đế từ lâu, sát dạ của thiên địa hội, sát thủ bí ẩn của tổ chức bí ẩn, hắn xuất hiện ở đâu thì ở đó có người rơi đầu, bất chấp cấp độ, chẳng lẽ đúng như cái tên sát dạ, hắn đến đây để lấy đầu hội trưởng Âm Đạo Hội, Dạ Vũ, không còn nghi ngờ gì nữa, Âm Đạo Hội, một trong những thế lực hùng mạnh nhất Việt Nam sắp tàn rồi, sự xuất hiện của sát dạ khiến cho những người trên miệng hố chùn bước. Ngoài những người đã xuống trước sát dạ thì không còn mấy ai dám tiến xuống, trừ hai người áo đen mang khăn che mặt, một nam một nữ, chính là Dương và Dạ Vũ. Và không lâu sau đó, một đôi nam nữ khác, cũng che mặt, người nam để lộ mái tóc bạc trắng, tiến xuống hố. Dương và Dạ Vũ nhanh chóng đáp xuống bên trong căn cứ của Âm Đạo Hội, dù đặt trong lòng núi nhưng không gian nơi này rộng lớn đến bất ngờ dù cảnh tượng rất hoang tàn sau khi cửa vào bị phá hủy. Dương vừa nhìn quanh vừa hỏi thông tin từ Google rồi nói, không có người bị thương, tất cả người của Âm Đạo Hội đang cố thủ ở khu thí nghiệm. Dạ Vũ gật đầu, vội vã dẫn đường tiến về khu thí nghiệm ở sâu bên dưới. Dương vội chạy theo mà không hề hay biết rằng bên trong những không gian của hắn có một vật nhỏ đang dần phát sáng. Ở khu vực thí nghiệm có một bức tường được yểm kết giới bảo vệ khá mạnh mẽ. tất cả thành viên của âm đạo hội đang co cụm cố thủ bên trong. Người của ba thế lực Kinh Nguyệt Giáo, Thảo Cầm Viên và Hoàng Thành không mấy khó khăn tìm đến khu thí nghiệm và đang bao vây phía ngoài bức tường, nhưng cả ba đang đề phòng lẫn nhau nên chưa vội tấn công. Người dẫn đầu quân Thảo Cầm Viên là Đặng Đô, biệt danh Bách Thú, với cơ thể to khỏe nhìn sang quân của Kinh Nguyệt Giáo bằng ánh mắt như hổ rình mồi và nói, chẳng hay Hồng Y giáo chủ của Kinh Nguyệt Giáo đích thân đến đây vì mục đích gì? Đứng đầu quân Kinh Nguyệt Giáo là Hồng Y giáo chủ Thích Đại Tru, người đứng đầu trong 7 vị giáo chủ của Kinh Nguyệt Giáo. Kẻ này cao gầy và làn da nhợt nhạt xanh xao với đôi mắt đỏ như máu vô cùng quỷ dị. Thích Đại Tru đáp lời Đặng Đô bằng giọng lạnh lẽo, không hồn thì cút đi. Bị Thích Đại Tru xem thường, Đặng Đô trợn mắt gầm gừ, mày muốn chết ư? Thích Đại Tru không đáp, chỉ vên mặt lạnh lùng nhìn Đặng Đô. Lúc này, người dẫn đầu quân Hoàng gia Hoàng Thành là Nguyễn Phí chợt lên tiếng, hai vị. Quân đội Hoàng Thành đến đây với mục đích diệt trừ tận gốc âm đạo hội và tịch thu tài sản bị chúng cướp. Không biết có động chạm đến mục đích của hai vị không? Chi bằng chúng ta nói ra mục đích để phân chia rồi cùng hợp sức giải quyết sớm. Bản tính phóng khoáng, Đặng Đô chỉ mất vài giây suy nghĩ rồi gật đầu đáp, cũng không có gì phải giấu. Âm đạo hội này từng bắt cóc một số linh thú hiếm của chúng ta, nay nhân cơ hội đến đòi nợ cũ và tiện tay tịch thu kho thông tin về linh thú của chúng. Thích Đại Tru tuy không thích hợp tác nhưng cũng muốn tránh đờ nờ dê độ không cần thiết nên ậm ừ đáp, người của bổn giáo bị chúng bắt cóc nên đến đòi. Một cô bé khoảng 18 tuổi tên là Phong Linh Nhi. Nguyễn Phí gật đầu, được, vậy không đờ nờ dê chạm lợi ích, chúng ta hợp tác, linh thú và thông tin thuộc về Thảo Cầm Viên, Phong Linh Nhi thuộc về Kinh Nguyệt Giáo, tù binh thuộc về Hoàng Thành, tài sản còn lại chia ba, các vị đồng ý hợp tác chứ, được. Đặng Đô đáp, Thích Đại Tru cũng gật đầu, nhưng trước tiên phải phá được kết giới này. Lên, theo hiệu lệnh của Nguyễn Phí, người của các phe liền xông lên tấn công nhằm mục đích phá vỡ kết giới phòng vệ của khu thí nghiệm. Ngược lại, người của âm đạo hội bên trong bức tường đang ra sức duy trì kết giới. Đại Phú trọng thương trong trận đánh với vô địch và đã bị Hoàng Thành bắt giữ. Hiện tại âm đạo hội chỉ còn 3 vị lãnh đạo cấp đế cùng số ít thành viên. Chúng tấn công rồi. Không chỉ có quân Hoàng Thành mà còn có người của Kinh Nguyệt Giáo và Thảo Cầm Viên. Sức công phá vượt quá dự kiến nên có lẽ chúng ta không thể cầm cự nổi. Trưởng phòng nghiên cứu Lam Thư lên tiếng trấn an, cố gắng cầm cự. Hội trưởng nhất định sẽ trở về cứu chúng ta, nhưng sự trấn an của nàng là vô ích, hầu hết đều tỏ vẻ bi quan, có người lầm bầm, hội trưởng có lẽ cũng đã bị giam ở Hoàng Thành rồi. Mất tinh thần dẫn đến mất ý chí, sự phòng vệ yếu nhược của âm đạo hội trước cuộc tấn công của ba linh đế hùng mạnh và hàng chục linh vương đã khiến phong ấn nhanh chóng bị phá vỡ, bức tường sụp đổ tan tành, thế là hết, tuyệt vọng. Người của âm đạo hội thẫn thờ nhìn đội quân hùng mạnh đang xông đến, giết, ầm, sau hiệu lệnh, ba đội quân đang xông vào chuẩn bị cho một cuộc tàn sát thì chợt giật mình khựng lại vì một tiếng nổ khủng bố ngay vị trí bức tường vừa sụp đổ. Gì vậy? Đặng Đô kinh ngạc nói, tuy linh lực từ vụ nổ không mạnh nhưng lại khiến lão giật mình vì vụ nổ xảy ra nhanh đến mức lão không kịp nhìn rõ nguyên do, cả Thích Đại Tru và Nguyễn Phí cũng có cảm giác tương tự, rồi làn khói bụi từ vụ nổ tản ra, sau màn khói người ta thấy bóng dáng một người đang bế trên tay một cô gái, chính là Dương đang bế Dạ Vũ để thực hiện dạ hành đến nơi và dùng cùng dưới chân để gây ra vụ nổ làm quân địch trùng chân. Nhìn thì ngầu nhưng khi phát hiện thực lực của hai kẻ mới xuất hiện thua xa mình, Thích Đại Tru liền lạnh lùng nói, ngươi là ai? Dám cản đường bổn giáo, vẫn còn khuất mặt trong bụi khói, Dương cười đáp, ta đến để kết thúc cuộc chiến này. Dạ Vũ, ra tay đi. Nói giọng anh hùng nhưng dứt câu thì Dương liền thả Dạ Vũ xuống và chạy lẹ về phía âm đạo hội để nấp, khiến người của các phe đều ngỡ ngàng. Trước hành động vô sĩ của Dương, Dạ Vũ lắc đầu vừa cười vừa lườm hắn rồi nhìn về phía quân địch. Do màn tỏ ra nguy hiểm của Dương nên nhiều người không chú ý cái tên mà hắn gọi, nhưng cũng có người nghe được, gồm Nguyễn Phí, Dạ Vũ. Ngươi là Dạ Vũ, hội trưởng âm đạo hội. Lúc này thì người của âm đạo hội mới hoàn hồn, nhìn bóng dáng thon thả trong làn bụi. Cảm giác thân thuộc khiến Lam Thư mừng rỡ khóc quà, hội trưởng. Đúng là hội trưởng về rồi. Chúng ta được cứu rồi, sau khoảnh khắc tuyệt vọng lại sáng bừng hy vọng, người của âm đạo hội mừng rỡ reo hò bất chấp sự thật là quân địch hùng hậu vẫn đang bao vây trước mặt, vì họ tin vào sức mạnh tuyệt đối của hội trưởng xinh đẹp như một nữ thần. Tất nhiên, người của âm đạo hội vẫn không biết Dạ Vũ thực sự là một nữ thần. Giấc mơ vn.org, 12 nữ thần. Chương 192, trong khi liên quân các thế lực xâm chiếm âm đạo hội, ở sâu trong âm đạo hội, Hoài Bảo đang ẩn nấp, Vụ nổ do cổng vào trên đỉnh Bạch Mã bị phá khiến Hoài Bảo mở mắt. Sư phụ Hoài Bảo mừng rỡ, đúng như dự kiến. Có người tấn công rồi. Nhân lúc rối loạn đi hôi của mau, sự xuất hiện của Dạ Vũ khiến phe Âm Đạo hội vui mừng bao nhiêu thì phe Kinh Nguyệt giáo, Thảo Cầm Viên và Hoàng Thành e dè bấy nhiêu. Vì tin rằng nàng chỉ là một chúa tể bình thường nên không ai nghĩ Dạ Vũ sẽ toàn mạng sau cuộc lật đổ của Cường Dương Cung ở Hoàng Cung. Thích Đại Tru nghi ngờ, ngươi là Dạ Vũ. Hình dáng thì giống, nhưng cấp độ này còn thua xa ta. Tất nhiên Thích Đại Tru có nghĩ đến khả năng Dạ Vũ có thực lực cao hơn gã nên nàng có thể áp chế thực lực đến mức gã tưởng nàng yếu nhược. Nhưng vấn đề là Dạ Vũ vừa trải qua một cuộc đại chiến ở Hoàng Cung cách đây nửa ngày và được xác định là bại trận. Vậy thì còn bao nhiêu sức để có thể che giấu cấp bậc một cách hoàn hảo đến thế? Không riêng Thích Đại Tru, cả Đặng Đô và Nguyễn Phí đều lùi bước đề phòng. Trong khi đó, Dạ Vũ nhẹ nhàng lên tiếng, các ngươi về đi, chuyện xâm phạm lãnh địa hôm nay ta không tính. Tiếp theo, Dạ Vũ nhìn Đặng Đô và hỏi, ngươi là con trai của Đặng Điền. Nếu là người khác gọi thẳng tên cha mình như vậy thì Đặng Đô lập tức xông vào cắn kẻ đó đến chết. Nhưng gã hiểu rõ Dạ Vũ tuy bề ngoài xinh đẹp và tươi trẻ nhưng về tuổi tác không hề thua kém cha gã nên hoàn toàn có tư cách xưng hô ngang hàng. Đặng Đô gật đầu, thì sao? Dạ Vũ nói, người của Âm Đạo hội ta có bắt trộm một số linh thú hiếm của Thảo Cầm Viên ngươi, đây là lỗi của chúng ta nên ta sẽ tự mình đến tìm Đặng Điền để trả nợ. Dạ Vũ dứt lời thì Thích Đại Tru liền khịt mũi khinh bỉ, ha. Đây là hội trưởng Âm Đạo hội thật sao? Khi binh hùng lực hậu thì ra vẻ bạo tàn, khi binh yếu lực hèn thì liền xuống nước van xin. Lợi hại, nhìn sang Thích Đại Tru, Dạ Vũ hỏi, Hồng Y giáo chủ của Kinh Nguyệt giáo. Âm Đạo hội ta với Kinh Nguyệt giáo vốn không thù không oán, Thích Đại Tru trừng mắt, có. Giao con bé Phong Linh Nhi ra thì chúng ta lập tức rời khỏi, nghe tên, Dương thầm nghĩ, Phong Linh Nhi cũng ở đây, Dạ Vũ đáp, Phong Linh Nhi. Được, các ngươi cứ về đi, ta sẽ kiểm tra lại. Nếu đúng là người của Kinh Nguyệt giáo thì ta sẽ tự tay đưa cô ta đến cho giáo hoàng của ngươi. Thấy Dạ Vũ vốn nổi tiếng lạnh lùng tàn bạo giờ lại tỏ ra hiền lành, Thích Đại Tru tin chắc rằng nàng vẫn đang trọng thương và nắm chắc không thể đấu với liên thủ của bọn hắn nên mới xuống nước thỏa hiệp, sau đó sẽ chữa lành thương thế rồi lật kèo thì bọn hắn mất trắng nên liền hung hăng lên giọng, hừ. Ngươi không có tư cách ra điều kiện. Giao người ngay cho bổn giáo chủ, Đặng Đô cũng có suy nghĩ tương tự, đúng. Làm sao tin được ngươi, Nguyễn Phí cũng tiến lên, nợ của ngươi đối với Hoàng Thành là nợ máu. Phải trả bằng máu, trong tình hình căng thẳng, nếu là Dạ Vũ trước đây thì có lẽ đã lập tức xảy ra hỗn chiến, nhưng hiện tại là một Dạ Vũ không còn bị khống chế, nàng nhận thức được lỗi lầm của Âm Đạo hội nên không muốn gây thêm lầm lỗi, trong khi Dạ Vũ đang khó xử, một người bước lên đứng che chắn trước mặt nàng, là Dương. Dù kẻ địch rất đáng sợ nhưng cảm giác khó chịu khi nhìn kẻ khác bắt nạt Dạ Vũ còn hơn cả sự đáng sợ, vậy nên hắn bước lên, ánh mắt hắn nhìn về phía ba vị linh đế phe địch, không chút sợ hãi, môi hắn động và phát ra một câu lạnh lùng, muốn sống thì cút ngay. Hành động của Dương khiến Đặng Đô, Thích Đại Tru và Nguyễn Phí cùng giật mình, không phải vì sợ mà vì kinh ngạc trước sự can đảm của kẻ trước mặt, một linh vương cấp 3 dám đe dọa ba vị linh đế, sự can đảm này ở đâu ra, từ tinh thần mê gái. Nhưng ba gã linh đế lại không nghĩ vậy mà tưởng rằng kẻ kia có sức mạnh đủ để hạ bọn họ, và sự lầm tưởng càng được khẳng định khi trong đám đông có người nhận ra gương mặt kẻ này, hắn là Võ Phi Dương, đúng rồi, là Hắc Vũ Tiên Long, Võ Phi Dương, kẻ đánh ngang chúa tể, thân phận Dương lộ ra khiến ba gã linh đế lần nữa phải e ngại lùi về trong khi người của các phe nổi trận bàn tán, xong rồi. Chúa tể hắn còn chơi được, ba linh đế bỏ bèn gì, chưa chắc. Đó chỉ là sức mạnh bộc phát thôi, không chừng hiện tại hắn không dùng được nữa đâu, nghe nói gần đây hắn còn đánh bại chúa tể Mạc Kính Vũ, đều là ăn may và có người trợ giúp, chứ ở đây làm gì có Nguyễn Hoài Bảo và Sùng Hạo. Ngay lúc hai tiếng Sùng Hạo phát ra, trần nhà sụp đổ và hai người rơi xuống ngay trước mặt Dương, trong làn khói bụi, hai người một nam một nữ lộ diện, người nam có mái tóc bạc trắng, Sùng Hạo. Sùng Hạo thật sự xuất hiện. Đứng khoanh tay lạnh lùng trong bụi khói, thanh niên tóc trắng hắn giọng rồi lên tiếng, hừ. Đến lúc ta thể hiện, vừa dứt câu thì thanh niên tóc trắng chợt kêu ép một tiếng rồi quỳ gục xuống, hai tay ôm chỗ hiểm sau khi lãnh một cú sút như trời giáng từ Đặng Đô. Đám đông kinh ngạc, Sùng Hạo bị Đặng Đô đá bể bi rồi. Không những đá, Đặng Đô còn tóm cổ Sùng Hạo và mắng té tát, thằng con hư đốn. Tao bảo mày chờ ở ngoài, xông vào đây làm gì, con sợ cha gặp nguy hiểm nên xông vào thể hiện. Lúc này mọi người mới ngớ ra, người tóc trắng không phải Sùng Hạo mà là Đặng Vô Tâm, cả mái tóc cũng không phải màu trắng mà do khói bụi từ vụ sập trần nhà phủ lên thành màu trắng. Cô gái đi cùng Đặng Vô Tâm chính là Đặng Vô Tư, khi thấy Dương liền chỉ tay vào hắn và mép Đặng Đô, cha, tên đó đã giết chết Len Ken, hả? Len Ken bị hắn giết rồi. Đặng Đô ngạc nhiên rồi trừng mắt nhìn sang Dương và nói, cảm ơn nhiều nha, ta chờ mãi ngày này a. Từ lúc bị ta thiến đến giờ nó cứ hay sủa càng nhức tai không chịu được, cha. Đặng Vô Tư tức muốn khóc, nhưng Đặng Vô Tâm lên tiếng, không phải đâu. Theo dấu vết thì Len Ken chết là do dơi của gã thích đại tru này gây ra, thật chứ? Đặng Đô hỏi, vâng, thấy Đặng Vô Tâm gật đầu chắc nịch, Đặng Đô liền quay sang định bắt tay cảm ơn thích đại tru, nhưng thấy cái liếc mắt giận dỗi của con gái liền trợn mắt mắng thích đại tru, tên chó chết. Dám giết thú cưng của con gái ta, thì sao? Thích đại tru vên mặt khiêu khích, tao đập bể mặt mày chứ sao? Thằng ba đê, và thay vì hợp lực diệt địch, Đặng Đô và Thích Đại Tru xông vào đánh nhau túi bụi. Trong khi đó, ở một góc khuất có một người áo đen che mặt đang ẩn nấp dõi theo tình hình. Hắn chính là kẻ mà những người trên đỉnh Bạch Mã đồn đoán là sát giả. Thấy tình hình đang hỗn loạn, sát giả cười thầm rồi rút gươm, trong chớp mắt lao về phía đám đông, lướt đến đâu, đầu rơi đến đó, rồi Nguyễn Phí giật mình quay lại, và bóng dáng tên sát thủ lạnh lùng cũng chính là hình ảnh cuối cùng mà vị linh đế của Hoàng Thành nhìn thấy. Rồi Đặng Đô và Thích Đại Tru cùng nhận ra nguy hiểm, liên thủ phòng ngự và hai cái đầu nữa rơi xuống. Gian nhà ngập trong tiếng thét gào hoảng loạn khi sát giả lướt về phía Dạ Vũ. Hắc Vũ Tiên Long bước ra trong trạng thái Thiên Long và tung đòn hắc lôi huyết hỏa cuồng nhưng bị sát giả né được. Và tất cả câm lặng, chúa tể Dạ Vũ đã rơi đầu. Và sát giả mở mắt cười khoái chí, khung cảnh tàn sát lạnh lùng kia thật ra chỉ là những gì hắn đang âm thầm tự sướng. Có thể sát giả làm được điều mà hắn đang tưởng tượng. Nhưng đó là một sát giả thật sự chứ không phải hắn, một kẻ giả danh, hắn tên là Đạo, Đạo có chí lớn, muốn được nổi tiếng, muốn được hâm mộ, muốn giàu sang phú quý. Nhưng với tài năng có hạn và bản tính lười biếng, Đạo chỉ muốn hưởng chứ chẳng muốn làm, cho đến một ngày, Đạo tìm được một bảo vật trong di tích cổ, một bảo vật cổ có khả năng ẩn giấu thực lực, và Đạo nảy ra ý tưởng giả danh người nổi tiếng để trục lợi, Đạo dễ dàng tìm được một nhân vật hoàn hảo để giả danh. Kẻ mà gần như không ai biết mặt thật hay danh tính, chỉ biết hắn có mật danh là sát giả của thiên địa hội, lạnh lùng và bí ẩn, sát giả rất được thiếu nữ hâm mộ, và với hung danh đi đến đâu chết đến đó, Đạo có thể mượn oai để tống tiền các nạn nhân nhẹ dạ bằng một câu nói đơn giản, giao tiền hoặc mất đầu. Âm Đạo hội là một tổ chức giàu sụ, Đạo đến đây tất nhiên không phải để ám sát mà để lợi dụng danh nghĩa sát giả đi hôi của cho tiện. Ở khu vực thí nghiệm, Dương và Dạ Vũ đang nhìn Đặng Đô và Thích Đại Tru đánh nhau y xèo. Dương kề tai Dạ Vũ nói thầm, không ngờ hai lão bựa này lại quay ra đánh nhau. Xem ra kế hoạch hạ cả ổ thất bại rồi. Một mình Nguyễn Phí thì nàng đánh nổi không? Dạ Vũ gật đầu đáp, Thủy chỉ dùng loại phong ấn tạm thời, một mình Nguyễn Phí thì không thành vấn đề. Được, vậy ta lừa hai lão kia đánh đến đây, ta kích hoạt bom thì nàng xông ra nhé. Bom, không phải bom thường mà là bom được Dạ Vũ đưa linh lực nàng vào. Và quả bom được giấu dưới cái hố nhỏ do Dương dùng cuồng gây ra sau khi dùng dạ hành. Một quả bom mang linh lực của Dạ Vũ mà nổ bất ngờ thì hoàn toàn có khả năng khiến linh đế trọng thương. Và đây là lý do thật sự tại sao trước đó Dương vội vã chạy đi nấp. Vốn định đề phòng tình huống xấu nhất là đàm phán không thành. Ba linh đế xông lên thì Dương lập tức cho bom nổ. Nhưng sự xuất hiện bất thình lình của anh em Đặng Vô Tâm làm cho Đặng Đô và Thích Đại Tru đánh nhau đã phá hỏng kế hoạch. Dù đánh nhau nhưng Đặng Đô và Thích Đại Tru đều để ý thấy Dương và Dạ Vũ đang thì thầm gì đó. Lúc này, Dương bất ngờ nắm tay Dạ Vũ và la to, chạy, hừ. Chạy đâu? Thích Đại Tru cười lạnh rồi ngưng đánh, cùng Đặng Đô đuổi theo. Riêng Nguyễn Phí đứng quan sát thấy bất thường nên còn chưa vội đuổi. Đúng như Dương mong đợi, Đặng Đô và Thích Đại Tru cùng lao đến. Và khi cả hai đạp lên chỗ quả bom bị vùi lấp, Dương liền dùng cách không kích lôi. Đưa Hắc Ma Đế lôi vào quả bom để kích nổ, ầm, vụ nổ bất thình lình khiến mặt đất nổ tan tành, Dương và Dạ Vũ văng về phía người của Âm Đạo hội, còn Đặng Đô và Thích Đại Tru không kịp tránh và hứng trọn vụ nổ, nhưng còn chưa rõ tình hình của Đặng Đô và Thích Đại Tru thế nào, từ phía tầng dưới lại có tiếng nổ còn khủng bố hơn vụ nổ vừa rồi, khiến cho ngay cả Dương cũng thất kinh hồn vía vì không ngờ rằng quả bom do hắn tự chế vội vàng từ vài quả lựu đạn và đạn pháo lại gây ra vụ nổ khủng khiếp như vậy. Nhưng rồi Dương nhận ra vụ nổ thứ hai không phải do hắn gây ra. Rồi sau tiếng nổ, từ sâu bên dưới phát ra một chuỗi âm thanh kỳ lạ và hỗn loạn, nghe như một cơn bão khủng khiếp đang trồi lên từ lòng đất. Trước đó, ở tầng dưới, Hoài Bảo tìm được một mật thất, sư phụ, là kho thuốc. Toàn linh dược quý hiếm, ngon. Hốt hết cho sư phụ, vẻ mặt hí hửng vì trúng mánh, Hoài Bảo lao đến định vơ vét kho thuốc thì hết hồn nghe ầm một tiếng, chính là tiếng nổ từ quả bom của Dương, còn chưa kịp định thần thì một tiếng nổ khủng khiếp hơn lan đến, cả khu vực sụp đổ dữ dội trong tích tắc, và Hoài Bảo bị cơn bão khủng khiếp nuốt trọn. Giấc mơ vn.org, 12 nữ thần, chương 193, thời điểm Dương kích nổ quả bom để cản đường Đặng Đô và Thích Đại Tru. Những người tập trung trên đỉnh Bạch Mã vẫn đang chém gió chờ đợi kết quả cuộc chiến mà không hề hay biết bên dưới đang phát sinh một biến cố. Nghe đồn Long Thành, Hoàng Thành, Sài Thành và Hà Thanh sắp đồng loạt tăng thuế, ôi dào. Tăng 1 hay 2% thì có ảnh hưởng mẹ gì đến dân nghèo bọn mình mà lo. Lo là lo lũ bót đang hoành hành kìa. Bót là gì? Là tên một tập đoàn cướp cạn. Chúng lập trạm trên các tuyến đường khắp cả nước. Lấy lý do sửa đường rồi ép buộc mọi xe đi ngang là phải nộp tiền mãi lộ cho chúng. Thật là đáng buồn. Hy vọng là tụi đó sẽ bị xử lý nghiêm, tự kiểm điểm chẳng hạn. Đang chém gió, chợt tất cả giật mình vì hai tràng tiếng nổ liên tiếp, rồi cả đỉnh núi rung động dữ dội. Chuyện gì vậy? Bên dưới có biến lớn rồi. Lúc này, ở dưới tầng thấp nhất của Âm Đạo Hội, một cơn bão dữ dội đang nuốt trọn tòa kiến trúc ngầm rộng lớn của Âm Đạo Hội. Ở khu vực trung tâm cơn bão có hai người đang chống chịu lực xoáy khủng khiếp xung quanh, một cô gái trẻ xinh đẹp và một thanh niên điển trai tóc trắng, Sùng Hạo. Ta chống chịu không nổi nữa, Sùng Hạo nắm chặt tay Thủy Quỳnh để giữ nàng lại, nhưng cơn bão quá khủng khiếp khiến cả hai bị cuốn vào vòng xoáy. Người gây ra vụ nổ thứ hai cũng là người gây ra cơn bão quái dị, là Sùng Hạo. Trở lại thời gian vài ngày trước, sau khi rời chiến trường Lê Mạc, Sùng Hạo trở về Hồ Hoàng Kiếm, ngồi trên đảo nhỏ giữa hồ. Cơ thể cường tráng của Sùng Hạo dần trở nên trong suốt và tỏa sáng, chợt có tiếng gọi từ bên bờ hồ, Sùng Hạo. Cơ thể Sùng Hạo trở về trạng thái bình thường khi Mai Thủy Quỳnh đạp lên mặt hồ để tiến ra đảo nhỏ. Trên tay nàng cầm một bức tượng rùa vàng nhỏ, có gì không? Sùng Hạo hỏi, Thủy Quỳnh bĩu môi, có gì không? Ta lặn lội đường xa đến đây mà ngươi hỏi có gì không, vậy có chuyện gì? Sùng Hạo hỏi. Gương mặt xinh xắn của Thủy Quỳnh đỏ lên vì tức trước cái sự khô như gỗ mục của Sùng Hạo. Nàng nói, tổ tiên bảo ta đến. Nói xong, Thủy Quỳnh đặt bức tượng rùa vàng xuống mặt cỏ. Bức tượng vàng này là tượng thờ thần Kim Quy, sư phụ của Sùng Hạo. Mai rùa vàng tỏa sáng và hiện ra hình ảnh sống động của một lão già. Khụ khụ. Sùng Hạo. Chúc mừng con phá được thêm một tầng xích. Sao sư phụ biết? Sùng Hạo ngạc nhiên hỏi. Thần Kim Quy đã đi vắng một thời gian trong khi Sùng Hạo chỉ vừa phá xích sau khi trải nghiệm cuộc chiến trong chiến trường Lê Mạc. Thần Kim Quy nói, không cần thắc mắc tại sao ta biết. Phá thêm một tầng xích, sức mạnh của con đã tăng vọt, nên ta truyền tin này về để giao cho con một nhiệm vụ. Nhiệm vụ, chẳng phải con vẫn luôn than phiền về sự vô hệ của Thuận Thiên Kiếm khiến sức mạnh hệ quan của con không thể phát huy trọn vẹn hay sao? Nên ta sẽ tiết lộ cho con về một thần bảo khác, thần bảo thuần hệ quan. Hơn nữa còn là thần bảo tạo thành từ vuốt của chính ta, Linh Quang Thần Cơ, là nỏ thần, chính nó. Hiện nay Linh Quang Thần Cơ đang trấn giữ một hung thần ở Cổ Loa, là Bạch Kê Tinh ạ. Sùng Hạo hỏi, theo một truyền thuyết, khi xưa An Dương Vương thục phán xây thành Cổ Loa nhưng xây mãi không xong, sau mới phát hiện ra là do Bạch Kê quấy nhiễu, cuối cùng phải nhờ thần trợ giúp mới đánh bại Bạch Kê và xây nên Cổ Loa, đúng vậy. Do một số biến cố nên hiện tại Cổ Loa đang được ấn giấu dưới núi Bạch Mã. Con cần phải đến đó và phá hủy phong ấn dưới tầng cuối Âm Đạo Hội. À, nhớ mang Thủy Quỳnh theo. Theo hướng dẫn của thần Kim Quy, cùng với tin tức chiến sự hoàn thành nên Sùng Hạo và Thủy Quỳnh đã tiến vào Âm Đạo Hội và nhân lúc hỗn loạn xâm nhập cấm địa của Âm Đạo Hội. Khi Dương kích nổ quả bom của hắn cũng là lúc Sùng Hạo giơ cao Thuận Thiên Kiếm rồi đâm sâu vào nền đất phong ấn Cổ Loa thành. Phong ấn bị phá vỡ. Không gian hỗn loạn đã gây ra một cơn bão kỳ dị nuốt chửng mọi thứ. Trở lại hiện tại, Dương, Dạ Vũ và những người xung quanh đã nhận ra sự hiện diện của cơn bão không gian ngay tầng dưới. Đây là, người của Âm Đạo Hội lo lắng, dường như phong ấn dưới cấm địa bị phá rồi. Là ai có thể gây ra điều này? Lam Thư sững người, chẳng lẽ là do thứ đó? Hai từ, thứ đó, khiến cho rất nhiều thành viên của Âm Đạo Hội rùng mình. Không thể nào, làm sao thứ đó thoát ra được, có thể trong lúc hỗn loạn. Có kẻ đã lén giải thoát cho thứ đó, Nói đến đây, nhiều người âm đạo hội cùng nhìn về phía Dương, nhưng đây không phải lúc Dương quan tâm bởi vì cơn bão đã lan đến ngay dưới chân, mau rời khỏi đây, nhưng đã quá muộn, cơn bão đột ngột bành trướng và nuốt trọn toàn bộ mọi thứ. Sau khi bị lốc xoáy không gian cuốn vài vòng, Dương rơi vào một mặt phẳng và gục xuống trong cảm giác chóng mặt dữ dội. Mất một lúc để ổn định lại, Dương phát hiện ra hắn đang ngồi trên một bức tường đã vỡ của âm đạo hội, một mảng tường lơ lửng trong không gian. Dương đưa mắt nhìn quanh, xung quanh có rất nhiều mảnh vỡ và cả đồ vật lơ lửng khắp không gian, trông giống như rơi vào môi trường không trọng lực. Nhưng không phải môi trường không trọng lực vì Dương vẫn cảm nhận được sức nặng của cơ thể hắn. Sự lơ lửng này là vì ảnh hưởng của sự nhiễu loạn không gian do cơn bão gây ra. Xung quanh cũng có khá nhiều người gặp tai nạn như Dương, đa số là người của Kinh Nguyệt giáo nên cả bọn hô hoán rồi cùng tụ tập vào một mảng nền rộng lớn hơn. Quân địch đông và hung hãn, Dương sợ hãi nấp đi thì chợt nghe binh một tiếng, một bóng người áo đỏ văng đến va vào một thân cột đang lơ lửng. Giáo chủ, đám tín đồ Kinh Nguyệt giáo thất kinh la lên khi nhận ra người vừa bay đến là Thích Đại Tru, quần áo rách nát, mắt gã trợn tròn, mồm đầy máu, kẻ nào hành hung giáo chủ? Chẳng lẽ là Đặng Đô? Quần áo rách nát là do quả bom của Dương gây ra, nhưng cái mồm máu không phải do Đặng Đô, chạy mau. Thích Đại Tru gầm lên bằng cái mồm đầy máu, nhưng khi đám tín đồ còn ngơ ngác thì bịch một tiếng, một bóng người nhẹ nhàng đáp xuống mảng nền nơi bọn tín đồ đang tụ tập, cũng không phải bóng người, mà chính xác hơn là một bộ xương người lấp lánh như kim cương. Binh binh binh binh, chỉ trong chớp mắt sau khi bộ xương đáp xuống, các tín đồ của Kinh Nguyệt giáo, bất kể cấp bậc linh tướng hay linh vương, từng người một văng ra khỏi mảng nền với tốc độ như tên bắn, máu văng tung tóe. Hung thủ không phải ai khác chính là bộ xương kỳ dị, và điều kinh khủng nhất là bộ xương không hề có một chút linh lực nào, hoàn toàn là sát thương vật lý với tốc độ ra đòn nhanh khủng khiếp. Binh binh binh, đó là thứ chết tiệt gì vậy? Thích Đại Tru hoảng sợ hỏi, bản thân lão là một linh đế mà không thể đỡ nổi một đòn không dùng linh lực của bộ xương. Dương biết, nhờ có Google, và dù biết thì cũng nhìn bộ xương bằng ánh mắt không thể tin nổi. Chân long cốt, xương của chân long thể, đẳng cấp cuối cùng của long hóa, không đơn giản chỉ là cơ thể hóa thành rồng, mà chính xác hơn là cơ thể vẫn khỏe như rồng dù không cần long hóa. Nghĩa là khi đạt được chân long thể thì không cần long hóa, không cần linh lực vẫn có thể đánh với đối thủ ngang và thậm chí là hơn cấp linh hồn. Trước mắt Dương là bộ xương của một người đạt đến chân long thể. Xương cốt chân long cứng chắc đến mức có bề ngoài như kim cương và cực kỳ khó bị phá hủy nên vẫn nguyên vẹn sau hàng nghìn năm. Dương đang nhìn bộ xương bằng ánh mắt vừa sợ vừa mừng. Mừng vì nếu có thể lấy được bộ xương, nhờ Bích Diệp dùng xương để tái tạo cánh tay phải thì hắn sẽ có một cánh tay bán chân long đủ chịu đựng những đòn cuồng mang uy lực tối đa. Này thì quá tay, hơn nữa, để có thể hoạt động thì trong bộ xương chắc chắn có gì đó điều khiển, rất có thể là ý chí còn sót lại. Vậy nên nếu thu phục được bộ xương thì Dương sẽ tìm cách kết hợp ý chí của bộ xương với thiên vương giáp để khôi phục thành thần bảo. Này thì quá tay, và trong khi đang mơ mộng hảo huyền, Dương không kịp nhận ra bộ xương đang bắn thẳng về phía Dương và tung một cước trời giáng vô mỏ hắn. Này thì quá nhỏ, một cước duy nhất, vài giây trước Dương còn cười sự thê thảm của Thích Đại Tru thì bây giờ bản thân hắn cũng ngậm một mồm máu văng đi như tên bắn, lao đi như một mũi tên. Dương va vào một vách tường ở cách điểm cũ khá xa, ui da, mồm đầy máu, Dương vội vã lấy trong nhẫn không gian ra vài viên thuốc trị thương và phát hiện ra bên trong có một thứ đang rung lên. Dương ngạc nhiên lấy tấm thẻ Ngọc An Dương Hành Bảo ra xem, tấm thẻ luôn nằm im giờ đang phát sáng và rung lên từng đợt, khiến cho Dương có cảm giác giống như trong cơn choáng váng mụ mị vì ăn đòn, Dương giơ tấm thẻ lên tai và cất tiếng, alo. Ngay sau đó thì Dương nhận ra sự ngớ ngẩn của bản thân và định bỏ tay xuống thì từ trong tấm thẻ phát ra tiếng nói, cho hỏi ai bên kia vậy, kinh ngạc khi có tiếng đáp, Dương hỏi, ai vậy à, phán nè, phán nào? Dương hỏi, thục phán, đù, trong lúc này, Hoài Bảo sau khi vồ hụt kho thuốc cũng bị cuốn vào cơn bão và xuất hiện ở một khu vực khác, trước mặt Hoài Bảo là bóng lưng của một cô gái áo trắng rách rưới, tay chân nàng còn vướng những sợi xích đã đứt, nghe tiếng người. Cô gái quay đầu lại nhìn Hoài Bảo bằng ánh mắt vô hồn. P. Phong Linh Nhi. Hoài Bảo ngạc nhiên rồi vui mừng tiến đến, bất chấp vẻ mặt khác thường của Phong Linh Nhi. Phong Linh Nhi nhìn Hoài Bảo bằng ánh mắt vô hồn, rồi khi Hoài Bảo tiến đến, nàng giơ ngón tay chỉ vào giữa ngực hắn, môi thì thầm, chết đi. Hai đôi cánh trong suốt mọc ra trên lưng và một thanh kiếm vô hình từ ngón tay nàng đâm xuyên qua ngực Hoài Bảo. Hết chương 193, giấc mơ vn.org, 12 nữ thần. Chương 194, nghe hai từ thuộc phán từ trong thẻ An Dương Hành Bảo phát ra, Dương ngạc nhiên hỏi, ngài là? An Dương Vương, chính ta. Còn ngươi là ai? Nghe giọng chắc không phải Cao Lỗ, sao lại có thẻ An Dương Hành Bảo của hắn? Dạ, đây là, Dương định giải thích, nhưng chưa kịp thì chợt có âm thanh rè rè phát ra rồi tấm thẻ ngừng phát sáng. Dương nhìn tấm thẻ ngọc tinh xảo, trước đây chỉ vứt trong một góc của nhẫn không gian nên Dương không hề nghĩ rằng tấm thẻ cũng là một phát minh của thần sư Cao Lỗ. Tấm thẻ này vận dụng ý của linh lực để giúp cho linh vương trở lên có thể liên lạc với nhau trong phạm vi Cổ Loa Thành. Khác với điện thoại di động mà Dương biết, thẻ An Dương Hành Bảo hạn chế về khoảng cách và rất dễ bị nhiễu khi có linh lực cấp vương khác chen ngang. Xung quanh Dương là khoảng không trống trải nên hắn đoán vấn đề nằm ở phía An Dương Vương. Nhưng An Dương Vương đang ở đâu? Dương tự hỏi và đưa mắt nhìn quanh rồi nhìn xuống dưới, chỉ là khoảng không mênh mông, không hề có bóng dáng một tòa thành nào. Cuối cùng hắn nhìn lên trên, nhưng không có một hòn đảo trên bầu trời như hắn tưởng tượng, mà phía trên là mặt đất, và tòa Cổ Loa hùng vĩ đang chỉ ngược xuống hắn. Dương đang ở trên bầu trời, nhưng lại không thể rơi, cơn bão không gian đã khiến cho lực hấp dẫn của khu vực này hoàn toàn hỗn loạn. Đang nhìn tỏa Cổ Loa thành trên đầu, Dương chợt nghe một âm thanh nhẹ nhàng mà khiến hắn rùng rợn. Âm thanh của chân long cốt đáp xuống nơi hắn đang đứng, binh, tung một cước thần tốc bằng chiếc chân xương sẩu vào bụng Dương khiến hắn hự lên một tiếng rồi văng xa, bộ xương lập tức dậm chân lao theo và bồi thêm một cú vào ngực Dương khiến hắn ọc máu ngay trên không và tăng tốc văng đi, vẫn không buông tha, khi Dương sắp rơi vào một nền gạch khác thì bộ xương đã tiếp đất nhanh hơn và tung gối vào lưng Dương rồi nhảy lên suốt một cú vô lê vào eo hắn, binh, binh, binh, tốc độ và sức mạnh của bộ xương quá khủng khiếp. Nhưng Dương không cố sức phòng ngự, cũng không tiên long hóa, bởi hắn nhận ra một điều, với sức mạnh có thể đánh gục linh đế như Thích Đại Tru thì bộ xương này hoàn toàn có thể một cước đá nát đầu Dương, nhưng những gì Dương nhận được chỉ là sát thương gây đau đớn chứ không nguy hiểm đến tính mạng, và nếu Dương càng phòng ngự thì chịu đòn càng nặng, bộ xương chỉ xem Dương như đồ chơi giải trí, vậy nên hắn thà cắn răng chịu đòn để chờ cơ hội thích hợp dùng dạ hành trốn thoát còn hơn là chống cự để tiêu tốn vô ích. Và sau khi Dương bị thêm một đấm bay đi xa, một người đàn ông cao lớn nhảy lên túm áo hắn và bỏ chạy và nấp vào một góc tường. Không có khả năng cảm ứng khoảng cách xa bằng linh lực nên bộ xương chân long khi đuổi đến thì đã mất dấu Dương. Sau một hồi nhìn quanh bằng hốc mắt sâu hắm rồi rời đi, Dương và gã đàn ông lúc này mới thở phào. Thật là một bộ xương khủng khiếp. Gã đàn ông nói khi nhìn cơ thể tàn tạ của Dương. Dương gật đầu công nhận rồi đảo mắt nhìn gã đàn ông, một gã trung niên to khỏe với gương mặt khá ưa nhìn. Thấy Dương nhìn mình, gã đàn ông niềm nở giơ tay ra và nói, ta là Lưu Mông, rất hân hạnh được gặp cậu, Võ Phi Dương. Dương dè chừng bắt tay Lưu Mông và đáp, cảm ơn chú đã cứu giúp. Bắt tay xong, Lưu Mông tựa lưng vào góc tường, châm điếu thuốc lá thân thiện mời Dương, cháu không hút thuốc à? Dương từ chối, Lưu Mông gật đầu rồi đưa thuốc lên miệng hút một hơi rồi nói, ai? Nghe tin âm đạo hội bại trận, hai chú tể đều bị hạ gục nên ta đến đây kiếm chút cháu. Nào ngờ bị cuốn vào cái nơi kỳ quái này, thật là đáng lòng. Hút xong điếu thuốc, Lưu Mông đứng dậy, thôi, ta phải tìm đường rời khỏi đây, cậu muốn đi cùng không? Dương lắc đầu, dạ không, cháu còn phải tìm bạn, vậy chúc may mắn. Lưu Mông chào rồi nhảy lên từng phiến nền và tường đang lơ lửng để tìm đường tiến lên tòa thành trên cao. Lúc Lưu Mông rời đi thì Dương cũng đã hồi phục chút đỉnh nhờ thuốc chữa thương hắn trông từ lục diện. Dương nhắm mắt lại và hỏi Google về thông tin vị trí của Dạ Vũ. Nhưng Google đáp, không gian hỗn độn, không thể định vị chính xác. Dương đã dần quen với sự vô dụng trong tình huống quan trọng của Google nên chỉ đành thở dài rồi chọn một hướng ngược hướng với bộ xương chân long để đi tìm Dạ Vũ. Ở một nơi khác, Hoài Bảo đứng như trời trồng sau khi lãnh một nhát đâm của Phong Linh Nhi vào giữa ngực. Thường thì trong tình cảnh này, nhân vật trai đẹp bị gái đâm sẽ nhìn nàng bằng ánh mắt hoang mang và hỏi bằng giọng bi thương, tại sao? Tại sao lại đâm ta? Tại sao? Nhưng Hoài Bảo thì không, hắn đã sớm phát hiện ra Phong Linh Nhi có vấn đề từ ánh mắt nàng, chỉ là không ngờ được nàng lại ra tay không chút do dự, tuy bị đâm nhưng vết thương vào giữa ngực không phải vấn đề, Hoài Bảo lập tức lấy lại bình tĩnh và bước lùi ra trong khi tay vội vã lấy ra vài viên thuốc cho vào miệng. Phong Linh Nhi sau nhát đâm thì đứng yên, mắt nàng như tỉnh mộng khi nhìn thấy máu chảy đỏ ngực áo của Hoài Bảo, là, ngươi, thấy Phong Linh Nhi nhận ra mình, Hoài Bảo mừng rỡ tiến lại, ta đây, Hoài Bảo đây. Nàng bị sao vậy? Phong Linh Nhi giơ tay ngăn Hoài Bảo tiến gần nàng, đừng lại đây. Đi đi, nếu không, ta sẽ giết ngươi. Tại sao? Nàng gặp vấn đề gì? Chúng ta có thể tìm cách giải quyết mà. Phong Linh Nhi lắc đầu, không thể. Mau đi đi, ta không thể kiểm soát bản thân. Tất nhiên Hoài Bảo sẽ không bỏ đi, nhưng ngay cả sư phụ hắn cũng không thể nhận ra tình trạng của Phong Linh Nhi là gì, cho đến khi cơ thể nàng thêm một lần biến đổi. Từ hình dạng thánh nữ với hai đôi cánh trong suốt long lanh, màu da Phong Linh Nhi nhạt dần rồi trắng bệch, cơ thịt trên khắp người nàng co quắp lại, đôi mắt chuyển màu đỏ ngầu với con ngươi hẹp như mắt hổ, đôi chân vốn thon dài giờ mọc đầy gai gốc, móng vuốt sắc nhọn mọc ra trên những ngón tay nhỏ dài như chân nhện, khắp người nàng cũng bắt đầu mọc những mảnh vảy đen, trông khá giống vảy rồng của dương. Thánh nữ xinh đẹp thuần khiết hóa thành một quái vật kinh tởm ngay trước mắt mình, Hoài Bảo chỉ còn biết đứng chết lặng nhìn nàng. Không phải hắn sợ, cũng không phải hắn sốc, mà hắn căm thù, hắn muốn lập tức giết chết kẻ đã gây ra điều tàn nhẫn này. Phong Linh Nhi hoàn thành quá trình biến đổi, nàng nhìn Hoài Bảo bằng đôi mắt hung ác vô hồn. Trong đầu nàng giờ chỉ còn cơn khát máu cùng cực, giết, giết và giết, vậy nên, dứt khoát và tốc độ, một trong những móng vuốt của Phong Linh Nhi xuyên qua ngực Hoài Bảo, lần này là ngay vị trí quả tim, nhưng hắn không chết, vết đâm lệch khỏi tim vì nàng đã không có ý giết hắn, tốt nhất là đừng nên gặp lại. Để lại một câu lạnh lùng, Phong Linh Nhi vỗ cánh bay đi, Hoài Bảo đứng yên, hắn có thể mượn ma lực của sư phụ để bắt lấy Phong Linh Nhi, nhưng hắn không có cách cứu nàng, nên hắn chọn cách để nàng rời đi, chừa sức hủy diệt âm đạo hội và truy ra cách cứu chữa nàng. Âm đạo hội, Hoài Bảo ngẩng mặt nhìn lên trên, dễ dàng nhận ra tòa thành có dạng như xoắn ốc kia là Cổ Loa, và với kiến thức có được, không khó để Hoài Bảo đoán được trong tòa thành kia có thể có một thần hồn và một thần bảo. Bạch Kê và Linh Quang Thần Cơ. Hắn cần cả hai, Dương vẫn đang tìm kiếm bóng dáng Dạ Vũ, đi được một lúc thì đáp xuống một góc tường vỡ và chạm mặt một người, Đặng Vô Tư. Vấn đề là Đặng Vô Tư đang cởi bộ quần áo rách rưới vì cơn bão không gian ra để thay quần áo mới nên hiện tại nàng hoàn toàn khỏa thân. Dương không có cảm tình với Đặng Vô Tư nên tất nhiên hắn sẽ không nhìn mặt nàng, mà nhìn vào cơ thể trần trụi tươi như hoa của nàng. Á! Dâm tặc, a! Xin lỗi! Xin lỗi, ta không cố ý. Dương vội giải thích trong khi đưa tay lên che mũi và miệng, chỉ chừa ra đôi mắt đang mở thao láo. Đặng Vô Tư mặc vội quần áo rồi uất ức chỉ tay vào mặt Dương, tên dâm tặc bỉ ổi. Ta sẽ giết ngươi, ai, chỉ lỡ nhìn một chút thôi mà. Thôi ta cho cô nhìn của ta rồi huề nhé. Đặng Vô Tư tức muốn khóc. Ngươi, ngươi, anh trai ta sẽ giết ngươi, thằng nào bắt nạt em gái ta. Ngay khi Đặng Vô Tư gọi hai từ anh trai thì Đặng Vô Tâm liền đáp xuống trước mặt nàng, và ngay khi thấy Đặng Vô Tâm thì Dương liền mắng thầm, thằng này linh thiêng như cô hồn. Đặng Vô Tư uất ức mép, tên biến thái đó nhìn lén em, á đù. Đặng Vô Tâm quay sang Dương và hất cằm, mày là thằng nào? Xưng danh. Ủa? Sao trông quen quen, thấy mẹ rồi. Dương nghĩ thầm. Nếu Đặng Vô Tâm thả lôi ảnh thú ra thì Dương chỉ có nước xin tha chứ vài bước dạ hành không đủ để thoát khỏi truy đuổi của lôi ảnh thú kia. Tỏ ra quan ngại sâu sắc trước tình hình bất ổn, Dương liền tìm cách giải quyết mâu thuẫn thông qua đối thoại. Hề hề! Anh Tâm không nhớ em sao? Đặng Vô Tâm nghĩ ngợi rồi đáp, mày là... Võ Phi Dương. Dương gật đầu, vâng ạ. Lần trước cũng nhờ anh nương tay chứ không thì em làm sao thắng nổi, hề hề. Vẻ mặt như bị câu nói của Dương làm cho mình bị xúc phạm, Đặng Vô Tâm trừng mắt, hừ. Đừng xem thường ta. Lần đó là ta không ra tay, chứ nếu ta nương tay thì ngươi cũng sẽ bại, ặc. Đối với một thằng vô sĩ thì phải vô sĩ hơn nó, Dương nghĩ vậy nên càng ra vẻ lòn cúi, dạ đúng. Anh mà nương tay thì em cũng thua chắc, nhưng có một điều Dương không biết là Đặng Vô Tâm cũng đang rất sợ hắn, chỉ là cố ra vẻ anh hùng trước mặt em gái. Nhưng khi thấy Dương sợ mình thì gã tưởng Dương đang giúp gã lập uy trước em gái nên càng lúc càng lớn tới. Biết điều thì tốt, nhưng mày dám làm tổn thương em gái của tao nên tao buộc phải dạy mày một bài học. Ý của Đặng Vô Tâm là định nói vài câu rồi để Dương đi. Nhưng lúc nói câu trên thì Đặng Vô Tâm đưa tay lên ngực gãi ngứa nên Dương tưởng tên này muốn thả lôi ảnh thú ra cắn hắn. Liền năn nỉ, a, tha cho em, thật sự chỉ là vô tình. Vừa năn nỉ, trong đầu Dương vừa nghĩ thầm, cho tao đi đi mà. Đánh với mày phải dùng cuồng và dạ hành thì phí lắm, còn Đặng Vô Tâm ngoài mặt bặm trợn, trong lòng lại thầm nghĩ, làm ơn đi đi mà, trước mặt em gái mà bị mày cho ăn hành thì nhục lắm. Trong khi hai tên hổ giấy và rồng giấy đang hù dọa và năn nỉ nhau, một người khác xuất hiện, có chuyện gì, rồi, xong. Dương đưa tay vỗ trán, kẻ vừa xuất hiện là Đặng Đô, cha của Vô Tâm và Vô Tư. Trong ánh mắt hoang mang của Dương, Đặng Vô Tư tiến đến níu áo Đặng Đô, tay còn lại chỉ thẳng Mạc Dương và nói, cha, con muốn cưới ảnh. Mạc Dương đang hoảng thì đơ hẳn, hóa ra Đặng Vô Tư âm thầm yêu thích Dương, kẻ có dạng biến hóa ngầu hơn hắc hổ của anh trai nàng, có tinh linh đẹp hơn hỏa tinh linh của anh trai nàng và có linh thú hùng mạnh hơn lôi ảnh thú của anh trai nàng, và cả món vũ khí bự lợi hại có để bắn gục anh trai nàng bằng một đòn duy nhất. Lần đầu gặp nhau trong đêm mưa mù mịt nên Đặng Vô Tư chỉ nhìn sơ Mạc Dương và chú ý bên vai cục tay của hắn nhiều hơn, mang lòng căm ghét nên nàng đã không nhận ra Dương cho đến khi Đặng Vô Tâm gọi tên hắn, và cái sự dâm dê hung tợn cực kỳ đáng ghét của Dương bỗng chốc hóa thành sự bạo dạn thú tính cực kỳ hấp dẫn trong lòng Đặng Vô Tư. Hết chương 194, giấc mơ vn.org, 12 nữ thần, chương 195, nhà báo là một nghề nguy hiểm, điều này cực kỳ đúng ở linh giới. Để có được những thông tin hay và độc đáo, nhà báo phải trở thành một nhà phiêu lưu, âm thầm đi trong hiểm nguy để lấy được những tin tức nóng hổi. Sự kiện âm đạo hội đương nhiên không thể không có mặt những nhà báo như vậy. Đăng Thất Thiệt, phóng viên nổi tiếng của báo Mương 21 đã bị cuốn vào cơn bão không gian và sau một lúc tìm đường, Thất Thiệt phát hiện một nhân vật nổi tiếng, Võ Phi Dương. Lúc này là lúc Dương vừa chạm trán Đặng Vô Tư. Một cái tiếp lập tức hiện ra trong đầu Đăng Thất Thiệt, Võ Phi Dương ngắm gà khỏa thân. Trước đó Đăng Thất Thiệt đã chứng kiến cảnh Dương và Dạ Vũ xuất hiện cản đường Đặng Đô cùng Thích Đại Tru nên cũng phát hiện cánh tay phải của Dương đã mất. Ai đã làm đứt cánh tay phải của Hắc Vũ Tiên Long? Thất Thiệt tò mò nghĩ ngợi rồi viết vào sổ ghi chép thêm một cái tiếp. Võ Phi Dương đã mất khả năng lên đỉnh. Lời cảnh tỉnh cho những ai dùng tay phải để thẩm du. Sau đó là cuộc trò chuyện của Đặng Vô Tâm và Võ Phi Dương. Đăng Thất Thiệt lập tức có thêm một tin mới, chấn động. Đặng Vô Tâm và Võ Phi Dương đi đêm trong cuộc thi thanh niên anh hùng chiến. Rồi khi Đặng Đô xuất hiện, Đăng Thất Thiệt tưởng rằng sẽ chứng kiến một trận chiến hoành tráng giữa Đặng Đô Bách Thú và Hắc Vũ Tiên Long. Nhưng không ngờ Đặng Vô Tư lại chỉ vào mặt Võ Phi Dương kia và nói, cha, con muốn cưới ảnh, ặc. Bớt giỡn đi bà nội. Dương giật mình né khỏi cái chỉ tay của Đặng Vô Tư sau vài giây đơ như tượng vì sốc. Đặng Đô và Đặng Vô Tâm cũng sốc nặng. Đặng Đô trợn mắt, cái gì? Cưới hắn. Cha không quan trọng chuyện con muốn cưới ai, nhưng trước đó chẳng phải con ghét hắn lắm sao? Dương kịch liệt tán thành, đúng a. Ta với cô vừa gặp nhau, có quen biết gì đâu mà cưới. Đặng Vô Tư đỏ mặt, chưa quen thì cưới rồi sẽ quen. Hơn nữa, ngươi đã lấy mất trong trắng của ta. Ặc. Mặt Dương lẫn Đặng Đô và Vô Tâm xám xịt, ý của Vô Tư là bị Dương nhìn thấy cơ thể. Nhưng điệu bộ e ấp xấu hổ của nàng gây hiểu lầm khủng khiếp đối với những cái đầu đen tối. Đặng Đô run rẩy, con còn chưa đủ 18 tuổi mà. Từ xa, Đăng Thất Thiệt lập tức có thêm thu hoạch, gã viết vội vào sổ, Võ Phi Dương ấu dâm. Đặng Vô Tư biểu môi, thì sao chứ? Tình yêu đâu phân biệt tuổi tác. Đặng Đô ngẫm nghĩ, cũng đúng. Gã sớm cho khỏe, con gái mình thì đố thằng nào dám mắc nạt. Sau đó Đặng Đô nói với Dương, nhóc. Ăn cơm trước kẻn rồi nên ngươi buộc phải chịu trách nhiệm, ặc, chỉ cần có nhan sắc và cho chịch miễn phí thì nhất định Dương sẽ không chê, nhưng tính cách của Đặng Vô Tư thì hắn không ưa nổi, nếu đồng ý thì chắc chắn vác thêm của nợ còn nếu từ chối không khéo thì có nguy cơ ăn đòn của cha con Đặng Đô. Dương cố giải thích, ngài hiểu lầm rồi, cháu chỉ vô tình đi ngang vào lúc con gái ngài đang thay quần áo, chứ cháu chưa nhìn thấy hay động chạm gì hết. Đặng Đô gật đầu, vậy sao? Ừ thế cưới nó đi rồi tha hồ mà ngắm cho rõ. Ọc, nhận ra sự thật rằng không thể nói lý lẽ với cha con nhà Điền Đô này, Dương đành nghĩ đến những hạ sách, chạy. Không thoát nổi. Đánh. Không thắng nổi. Ặc. Làm sao đây, cuối cùng, Dương thở dài, hài. Được rồi, ta nói thẳng, ta không thể cưới Đặng Vô Tư. Tại sao, Dương ủy mị lau mí mắt, ta chỉ thích đàn ông, sốc nặng. Cha con Đặng Đô đứng như trời trồng, Đặng Vô Tư ngất xỉu được Đặng Vô Tâm đỡ lấy, còn Đăng Thất Thiệt thì mừng như trúng số, tay run run ghi vội một dòng tin mới, Võ Phi Dương tuyên bố, ta chỉ thích đàn ông, ai? Số phận thật nghiệt ngã. Đặng Đô thở dài, nhưng không phải vì lão tin lời Dương nói, mà lão biết Dương không thích con gái lão đến mức bất chấp danh dự, thôi, ta sẽ cho ngươi đi, nhưng với một điều kiện. Dương mừng rỡ, điều kiện gì ạ? Đánh bại ta. Chạy trời không khỏi nắng, Dương chỉ còn biết tự trách bản thân xui xẻo. Đặng Đô nói, đừng lo, ta không bắt nạt con nít. Lão giơ nắm tay to khỏe ra và nói tiếp, ta sẽ chỉ dùng nắm tay này để tự vệ. Nếu ngươi đánh trúng bất kỳ vị trí nào trên cơ thể ta, trừ nắm tay phải này, thì ta cho ngươi đi. Còn nếu không, ta sẽ trừng trị ngươi vì làm con gái ta tổn thương, đồng ý. Dương gật đầu đáp, không phải vì hắn tin mình có thể thắng, mà vì hắn biết mình không thể từ chối. Đặng Đô gật gù tán Dương, tốt. Ra tay đi, dù từng được Bích Diệp và Thiên Cực Thánh Quang chữa trị nhưng tình trạng cơ thể và linh hồn Dương vẫn chưa hoàn toàn hồi phục. Hắn có thể phát huy sức mạnh gần như tối đa nhưng lại không thể duy trì được lâu, hoặc là hắn đánh bại đối thủ chớp nhoáng, hoặc là hắn bại. Ngay khi Đặng Đô dứt câu, giữa trán Dương lập tức xuất hiện một tia chớp đen, và hắn biến mất. Tính bất ngờ của dạ hành kết hợp với uy lực khủng khiếp của cùng hoàn toàn có khả năng lập tức hạ gục một linh đế. Nhưng khi không còn tính bất ngờ, Đặng Đô đã chứng kiến tốc độ siêu hạng của Dương khi hắn xuất hiện chặn đường lão ở khu vực thí nghiệm âm đạo hội, và với một linh đế dày dặn kinh nghiệm. Lão đã từng đoán Dương có thể dùng dị năng tối hậu của Hắc Ma Đế Lôi, và khi chứng kiến tia chớp trên trán Dương, lão biết mình đã đúng, và tuy không thể đoán được vị trí Dương xuất hiện, nhưng với khả năng cảm nhận linh lực của linh đế, lão lập tức nhận ra sự xuất hiện của Dương ngay khi hắn rời khỏi trạng thái dạ hành, và khi không có dạ hành, tốc độ của Dương chỉ là rùa con so với tốc độ của Đặng Đô. Dương hiện ra ngay sau lưng Đặng Đô và tung cú đấm vào lưng lão. Nhưng Đặng Đô đã lập tức xoay người ngay khi Dương hiện ra và tung đấm vào cản nắm đấm của hắn, còn non lắm. Đặng Đô đắc ý nói, nhưng không có va chạm như Đặng Đô tưởng, mà Dương lần nữa biến mất và hiện ra sau lưng Đặng Đô, cú đấm vẫn còn đà liền chạm vào vai lão, cú đấm vô hại, nhưng Đặng Đô đã thua. Không ngờ ngươi có thể dùng được đến hai bước dạ hành ở tuổi này, Dương không cho rằng mình thật sự thắng nên không hề đắc ý. Hơn nữa hắn đang trong cơn tê dại do tác dụng phụ nên cúi đầu cứng ngắc nói, cảm ơn, ngài đã nhường. Đặng Đô lắc đầu, ta không nhường, ta nghĩ ngươi dựa vào dạ hành để khinh thường ta nhưng hóa ra ta mới là kẻ dựa vào chút hiểu biết nông cạn về dạ hành để khinh thường ngươi. Ngươi thắng, dứt câu, Đặng Đô gọi Đặng Vô Tâm cổng Đặng Vô Tư rời đi. Dương ngồi xuống vận công, đạt đến linh vương cấp 3 và chữa trị một phần cơ thể và linh hồn đã giúp hắn có thể chịu đựng cơn tê liệt tốt hơn so với trước. Nhưng dù không đến mức ngất xỉu sau hai bước thì hắn vẫn khó có thể cử động nhiều. Ngồi nghỉ không lâu, Dương chợt nghe có tiếng rì rầm như tiếng mưa. Mưa. Không đúng, tất nhiên không đúng, bởi trên đầu Dương là Cổ Loa Thành. Hắn ngẩng đầu lên nhìn và chứng kiến một khoảng trời sáng rực, một cơn mưa ánh sáng đang ập xuống. Hàng chục nghìn mũi tên ánh sáng đâm thẳng xuống, vài mũi tên phá thủng những mảnh tường vỡ của âm đạo hội ngay trên đầu Dương rồi đâm vào vị trí mà hắn vừa ngồi. Dương đã tránh ra. Chứng kiến tốc độ và uy lực của cơn mưa ánh sáng khiến hắn không khỏi kinh hoàng, tuy không đến mức có thể đâm chết linh vương cấp 3 như hắn, nhưng với tầm sát thương rộng như một cơn mưa thì dư sức đánh tan một đội quân hùng hậu, linh quang loạn vũ của linh quang thần cơ. Dương giật mình khi nhận được thông tin về cơn mưa. Hắn đã suy đoán về sự hiện diện của nỏ thần ở Cổ Loa này, nhưng vấn đề là kẻ nào đã có được linh quang thần cơ để bắn ra linh quang loạn vũ, hoặc là kẻ đó được linh quang thần cơ nhận chủ. Hoặc là kẻ đó cấp chúa tể trở lên, Dương biết chắc chắn không phải Dạ Vũ vì nàng mang linh lực hệ ám, không thể xác định là trường hợp nào, nhưng Dương biết bản thân cần sớm tìm được Dạ Vũ, hắn vội vã chạy đi tìm nàng khi cơn mưa ánh sáng vừa dứt. Ở một khu vực khác, nơi tụ tập khá đông thành viên âm đạo hội, nơi này cũng vừa trải qua cơn mưa tên, đám đông vẫn còn hoang mang không biết chuyện gì vừa xảy ra, vừa rồi là gì vậy? Có ai bị thương không? Đang xôn xao. Chợt một giọng lạnh lùng vang lên làm cả bọn rùng mình, là các ngươi, cùng nhìn lên cao, cả bọn thành viên âm đạo hội cùng giật mình kinh ngạc khi thấy một sinh vật quái dị với bốn chiếc cánh tiên trong suốt đang bay trên cao, cu, quái vật, hai đôi cánh. Thánh Vũ, sao ta trông giống Phong Linh Nhi vậy, chính là Phong Linh Nhi. Sao cô ta lại biến thành như vậy, ngay cả người của âm đạo hội cũng kinh ngạc trước hình dạng của Phong Linh Nhi, trong khi đó, trưởng phòng nghiên cứu Lam Thư hét lên, tất cả chạy mau. Quá muộn, Phong Linh Nhi đã lướt đến với tốc độ khủng khiếp và gây ra một cơn lốc xoáy dữ dội cuốn bay đám đông thành viên âm đạo hội. Nhưng đó không phải tất cả. Bay giữa tâm bão, Phong Linh Nhi vẫy tay làm những móng vuốt dài sắc bén của nàng lả lướt chém vào những người đang bị lốc cuốn. Trong tiếng gào thét thảm thiết, cơn lốc dần chuyển sang màu máu. Lam Thư sau một lúc khó khăn đã thoát khỏi cơn lốc, vừa định ngăn cản Phong Linh Nhi thì cảm giác đau đớn dữ dội ập vào lưng khiến Lam Thư giật mình kinh hãi. Sau khi văng đi, nàng quay mặt lại và nhận ra kẻ vừa đánh vào lưng mình, là một bộ xương, là ngươi. Lam Thư vừa nói vừa ọc máu. Là bộ xương chân long, thứ bị giam cầm trong tầng cấm địa của âm đạo hội. Hai vật thí nghiệm quý giá nhất của âm đạo hội, thánh nữ và chân long cùng thoát ra và cùng xuất hiện để trả thù. Thở dài trong đau đớn, Lam Thư thầm nghĩ, quả báo. Âm đạo hội thực sự tàn rồi. Xin lỗi hội trưởng, khác với thái độ chơi đùa với Dương và những tín đồ kinh nguyệt giáo, bộ xương chân long không hề có chút nương tay với Lam Thư, người đã dùng bộ xương làm rất nhiều thí nghiệm. Ngay khi Lam Thư nhắm mắt lại, bộ xương xuất hiện và tung một cước đá vỡ nát đầu nàng. Cơn lốc đẫm máu cũng ngừng lại, Phong Linh Nhi lạnh lùng đứng giữa đống máu thịt tả tơi, Dạ Vũ chỉ vừa đến, Dương cũng vừa đến. Giấc mơ vn.org, 12 nữ thần, chương 196. Dù đây không phải lần đầu âm đạo hội có người chết, nhưng riêng lần này, Dạ Vũ hoàn toàn kiểm soát được suy nghĩ và cảm xúc của bản thân. Chứng kiến cái chết thê thảm của Lam Thư và nhiều thành viên khác của âm đạo hội, nàng gần như chết lặng, và trong lúc Dạ Vũ chết lặng, bộ xương chân long và Phong Linh Nhi đã phát hiện ra nàng. Cẩn thận! Dương hét lên khi chứng kiến bộ xương lao như đạn bắn về phía Dạ Vũ, nhưng Dạ Vũ không hề có ý tránh né, lãnh trọn một cước của xương chân long vào bụng và bay đi và được Dương chạy đến đỡ lấy. Biết không phải đối thủ, Dương lấy hắc kim thánh khải làm tay, khởi động truy ảnh thánh cơ đưa Dạ Vũ bỏ chạy trước cuộc truy đuổi của xương chân long. Là lỗi của ta! Là lỗi của ta! Chứng kiến Dạ Vũ đau đớn dằn vặt, Dương tìm cách an ủi, nếu được chọn lần nữa, nàng có chọn hy sinh bản thân để cứu Ánh Dương không? Dạ Vũ gật đầu, nếu không được nàng cứu, giờ này người dẫn dắt âm đạo hội suốt thời gian qua và đang dằn vặt có lẽ chính là Ánh Dương, lúc đó nàng có cho rằng lỗi tại Ánh Dương không? Dạ Vũ lắc đầu, Dương nói tiếp, hãy nhớ, lỗi là do thủy. Những người đã chết không hề oán hận nàng. Dương đang bay về hướng cổ loa, chân long cốt liên tục nhảy lên những mảnh gạch vỡ lơ lửng khắp nơi để đuổi theo, và Phong Linh Nhi sau một lúc chần chừ cũng vỗ cánh đuổi theo Dương. Từ kính chiếu hậu, Dương nhận ra loại cánh tiên trong suốt quen thuộc, liền kinh ngạc quay đầu lại gọi, đù. Là mày hả Hoài Bảo? Lên thánh vũ hồi nào vậy? Ngực nở ra luôn kìa, ta nghi nghi lâu rồi. Dạ Vũ biết rõ thông tin về Hoài Bảo, biết chuyện Dương, Hoài Bảo và Phong Linh Nhi từng hợp sức đánh bại Đại Vũ và Đại Du. Cũng từng chứng kiến Dương và Hoài Bảo hợp tác đánh bại Xương Cuồng. Nên cái sự nhầm lẫn của Dương khiến nàng không khỏi buồn cười, ngốc. Đó là Phong Linh Nhi, Phong Linh Nhi. Cô ta bị sao vậy? Dạ Vũ đáp, âm đạo hội có nghiên cứu một loại thuốc tạo ra chiến binh đa chủng tộc. Nhưng thuốc này còn chưa hoàn thiện. Vậy là Phong Linh Nhi đã bị. Dạ Vũ nói, tiên huyết của thánh nữ như Phong Linh Nhi có khả năng hòa hợp tốt với thứ thuốc đó nhất. Nhưng thuốc chưa hoàn thiện nên ta chưa từng cho phép tiêm thuốc vào người Phong Linh Nhi. Có lẽ trong lúc nguy cấp, Lam Thư đã tự ý tiêm thuốc. Nếu đúng là vậy thì thật là rước họa vào thân. Còn bộ xương này? Dương hỏi, là xương của một tộc trưởng quá cố của Long tộc, Thủy đã giao cho chúng ta để nghiên cứu, nhờ đó mà phát triển ta một loại long thể mới. Loại long thể mới tất nhiên là long thể chỉ long hóa được một phần cơ thể và không có sừng mà Dương từng thấy ở Lôi Chấn. Phong du của âm đạo hội, Dạ Vũ nói tiếp, lần cuối ta thấy thì bộ xương vẫn còn trong vô thức và được cất giấu dưới cấm địa, không hiểu sao giờ hắn lại có ý thức như vậy, chân long cốt và Phong Linh Nhi vẫn đang đuổi theo, bằng sự linh hoạt và tốc độ cực nhanh, đôi lúc bộ xương chân long đuổi kịp và nhảy lên đón đầu nhưng đều bị Dương tránh được, riêng Phong Linh Nhi chỉ đuổi theo mà không hề có vẻ gì là muốn tấn công, Dương nghĩ là do nàng tuy bị biến đổi nhưng vẫn còn nhận ra hắn, thời điểm Dương đang hướng về cổ loa. Ở trung tâm cổ loa thành, Sùng Hạo đang một mình tìm đến nơi phát ra cơn mưa linh quang loạn vũ. Một tràng cười rê gợn phát ra từ trung tâm tòa thành. Sùng Hạo đến nơi và phát hiện một kẻ áo đen đang đứng giữa một quảng trường, tay cầm chiếc nỏ vàng gọn gàng mà tinh xảo. Chiếc nỏ bị hỏng mất một phần nhưng không khó để đoán ra đây chính là một trong 12 thần bảo, linh quang thần cơ. Kết thúc tràng cười rê rợn, kẻ áo đen nhìn sang Sùng Hạo và nói, Bạch Long Bá Vương Sùng Hạo. Đến đúng lúc lắm. Ngươi sẽ là bại tướng thứ hai trên con đường xưng bá của ta, thách thức một thế hệ phi thường trong tình trạng không thù không oán là điều mà chẳng mấy ai dám làm, trừ những thằng ngu dốt. Nhưng kẻ áo đen, chính xác là đạo, không cho rằng bản thân hắn ngu dốt, bởi hắn đang nắm trong tay một trong những vũ khí mạnh mẽ nhất lịch sử, linh quang thần cơ. Tại sao một chủ nhân thần bảo phải sợ một chủ nhân thần bảo khác, tràn ngập tự tin, đạo dương linh quang thần cơ vào mặt Sùng Hạo, ánh sáng tụ thành tiễn. Đạo kích cò bắn mũi tên về phía Sùng Hạo. Sùng Hạo lập tức rút kiếm chém một đường phá tan mũi tên ánh sáng, nhưng bản thân hắn cũng bị bật lui mấy bước và vội vã lộn ngược ra sau để tránh thêm một đợt tên bay đến. Trong khi Sùng Hạo liên tục phải tránh né thì Đạo chỉ việc đứng một chỗ ngắm bắn với vẻ mặt đắc thắng. Cứ né đi, dù ngươi dùng hết toàn lực cũng không thắng nổi ta đâu. Ha ha ha. Trái với vẻ đắc thắng của Đạo, Sùng Hạo phải liên tục tránh né với vẻ mặt mệt mỏi và bực dọc. Nhưng sự thực Sùng Hạo mới là mèo còn Đạo kia chỉ là chuột. Sau nhát kiếm đầu tiên để từ uy lực của Linh Quang Thần Cơ đoán ra thực lực của kẻ áo đen, Sùng Hạo liền từ bỏ đối chiến để chuyển sang tránh né. Tuy tiêu hao thể lực nhưng hắn có thể bù đắp bằng long hóa, còn kẻ áo đen chắc chắn phải tiêu tốn nhiều linh lực cho mỗi lần bắn và cuối cùng là thảm bại. Đạo vẫn tha hồ bắn phá, ha ha. Sao thế Sùng Hạo? Thời đại của thế hệ phi thường sẽ chấm dứt ngay hôm nay. Và từ nay là thời đại của ta, thời đại của Đạo. Một vũ khí hủy diệt rơi vào tay một kẻ hoang tưởng có thể gây ra hậu quả khủng khiếp. Sùng Hạo biết sự hưng phấn của Đạo đã đạt đến đỉnh điểm, liền giả vờ trúng tên và ngã xuống. Sự cố tình của Sùng Hạo không qua được mắt Đạo, hắn nhếch mép đắc thắng khi thấy Sùng Hạo có xu thế nhướng người sang phải, liền nhắm bắn vào khoảng không bên phải Sùng Hạo. Nhưng khi mũi tên ánh sáng vừa lao đi, Sùng Hạo không hề di chuyển mà bắn một đòn nhất kiếm xuyên tâm về phía Đạo khiến tên này giật mình phải giơ Linh Quang Thần Cơ lên trước mặt làm khiên chắn. Trong lúc đó, Sùng Hạo cấp tốc long hóa và phóng đến bổ thuận thiên kiếm xuống đầu Đạo. Nếu thực sự là Đạo thì xác định là bị Sùng Hạo chẻ đầu làm đôi. Đáng tiếc là từ lúc này thì không còn là hắn. Khoảnh khắc thuận thiên kiếm bổ xuống, hai ngón tay của Đạo giơ lên định chụp lấy lưỡi kiếm khiến Sùng Hạo giật mình thu kiếm và đạp lên người Đạo để nhảy lui ra. Trong khoảnh khắc, Đạo từ một tên trẻ trâu ảo tưởng đã biến thành một kẻ yểu điệu. Gã nhìn Sùng Hạo bằng đôi mắt trắng giả khác thường và tán thưởng bằng giọng bán nam bán nữ. Phản xạ thật đáng sợ, Sùng Hạo không chút bất ngờ, vốn từ đầu hắn đã không tin một kẻ tầm thường như Đạo có thể được thần bảo chọn lựa. Vậy nên, kẻ điều khiển Linh Quang Thần Cơ thực sự chỉ có thể là Bạch Kê Tinh. Sùng Hạo nhìn Bạch Kê trong lốt Đạo, hiện tại chỉ có hắn và Đạo nên Sùng Hạo khó lòng đạt được trạng thái xích vũ Bạch Long với thần lực để đánh bại Bạch Kê. Tiếc cho Sùng Hạo, người đến thì có nhưng lại là một kẻ gian manh chẳng kém gì hắn, Nguyễn Hoài Bảo. Hoài Bảo đến từ sớm, nhưng đã rút kinh nghiệm sâu sắc từ cái lần bị Sùng Hạo hại để cứu, nên Hoài Bảo chọn cách nấp đi, chờ Sùng Hạo và Bạch Kê đánh nhau sức đầu mẻ trán rồi xông vào cũng chưa muộn. Trong lúc Sùng Hạo và Đạo đánh nhau, một người ôm bả vai đẫm máu đang chạy xa khỏi trung tâm Cổ Loa Thành, là người mà Dương từng gặp, Lưu Mông. Cảm thấy đã chạy đủ xa, Lưu Mông ngồi xuống uống thuốc và vận công trị thương. Phù! Suýt chết! Lưu Mông cảm thán. Trong đầu nhớ lại cảnh tượng lúc hắn vừa đáp xuống trung tâm Cổ Loa Thành. Lúc đó, Lưu Mông thấy một kẻ áo đen đang tiến về phía một chiếc nỏ vàng cắm xuống giữa quảng trường đá. Khi thấy kẻ áo đen mà thật ra là Đạo tiến đến gần, chiếc nỏ vàng lóe sáng và phát ra tiếng gọi u hồn, đến đây, đến đây. Đạo tò mò tiến đến gần rồi hỏi, ngươi là? Linh Quang Thần Cơ, đúng vậy. Chủ nhân, ta chờ ngươi đã lâu lắm rồi. Đạo kinh ngạc. Ngươi gọi ta là chủ nhân. Ngươi chọn ta. Đúng vậy, thưa chủ nhân. Hãy chấp nhận ta, chỉ cần phá bỏ phong ấn, đã suy kiệt này, thì người chính là chủ nhân của ta. Rồi Đạo mừng rỡ phá hủy phong ấn theo hướng dẫn của tiếng gọi và lấy được nỏ thần, liền đắc ý dương nỏ thần lên trời bắn một trận linh quang loạn vũ để thị uy. Ngay sau đó, Lưu Mông thấy một tàn hồn cũng thoát ra và định ngăn cản Đạo. Linh Quang Thần Cơ hướng về phía tàn hồn và nói, chủ nhân, giết hắn. Đoán ra rằng tàn hồn kia chính là tàn hồn của An Dương Vương, Lưu Mông liền liều mạng xông đến đỡ thay mũi tên rồi dẫn tàn hồn kia bỏ chạy, sau đó thì Sùng Hạo đến. Đa tạ đã cứu giúp, tàn hồn mờ nhạt chắp tay nói với Lưu Mông. Lưu Mông xua tay đáp, ai? Đừng bận tâm, nếu ta không nhầm thì người chính là An Dương Vương. Tàn hồn gật đầu, là ta. Lưu Mông vui mừng nói, vậy thì quá tốt. Tốt chỗ nào cơ? Bạch Kê đã thoát. Lưu Mông xua tay, Bạch Kê tuy đáng sợ nhưng nơi này còn có kẻ đáng sợ hơn. Ta cần sức mạnh của ngài để tiêu diệt kẻ đó, ngăn ngừa tai họa. Dù được cứu mạng nhưng để hoàn toàn tin tưởng một người vừa gặp là rất khó với một bậc vua chúa đầy kinh nghiệm như An Dương Vương. Thấy ngài lưỡng lự, Lưu Mông liền lấy ra một thứ. Ngài xem đây là gì? Trên tay Lưu Mông là một viên ngọc trai này màu đỏ như máu và sáng lấp lánh lạ kỳ. Môi An Dương Vương run run vì xúc động, đây là huyết trân châu của Mỹ Nương. Tương truyền, sau khi mất nỏ thần vào tay Triệu Đà và bại trận, An Dương Vương đưa Mị Châu bỏ chạy, sau đó phát hiện ra Mị Châu rắc lông ngỗng dọc đường khiến quân địch dễ dàng theo dấu. An Dương Vương trong cơn giận dữ đã rút dao chém chết Mị Châu, máu nàng chảy xuống nước và được một con trai nuốt vào tạo thành một viên huyết trân trâu. Đó là những gì nhân gian kể lại. Sau khi được thần Kim Quy cứu thoát, An Dương Vương nhớ thương con gái nên quay về nơi nàng chết và tìm được huyết trân châu. Cuối cùng, trải qua nhiều biến động, An Dương Vương hy sinh để giam cầm Bạch Kê cùng với Cổ Loa. Đây là bí mật mà ít người biết đến. Giấc mơ vn.org 12 nữ thần, chương 197. Sau khi ăn đòn tơi tả bởi bộ xương chân long hồng y giáo chủ Thích Đại Tru đã tìm một nơi kín đáo để hồi phục thương thế. Có tiếng gầm quái dị từ bên dưới vọng lên khiến Thích Đại Tru mở mắt và kinh ngạc nhận ra một cỗ máy đen có hai người cưỡi bay vèo lên trời. Tiếp theo là một bóng trắng lấp lánh như kim cương nhảy lên rồi đá một cú trúng vào mặt kẻ cưỡi cỗ máy. Rồi một sinh vật quái dị nhưng mang trên lưng bốn chiếc cánh trong suốt xinh đẹp đuổi theo. Đó là Thánh Vũ. Thích Đại Tru kinh nghi, nhờ tin tình báo mà gã biết Âm Đạo Hội bắt được một thánh nữ. Máu của thánh nữ chính là lý do khiến gã dẫn quân tấn công Âm Đạo Hội. Định lập tức đuổi theo, nhưng khi Dương bị xương chân long đá trúng, một giọt máu của hắn rơi xuống trước mặt Thích Đại Tru, gã liền đưa tay đón lấy, cực kỳ nhạy cảm với mùi máu. Thích Đại Tru biết đây không phải máu bình thường, liền chấm giọt máu lên đầu lưỡi, nhấm nháp, rồi Thích Đại Tru trợn trừng mắt, quỳ sụp xuống, nước mắt đổ trào trên gương mặt của Thích Đại Tru, ký ức xa xưa hiện về. Thích Đại Tru là truyền nhân của huyết tộc, chủng tộc có sở thích dùng máu làm thức ăn và cũng dùng máu để tu luyện. Vì sở thích hút máu quá dị nên huyết tộc bị kỳ thị và đặt cho cái tên khó nghe là Ma Cà Rồng. Trải qua nhiều cuộc săn lùng và tiêu diệt, huyết tộc gần như tuyệt chủng và Thích Đại Tru là một trong những người huyết tộc còn sót lại. Năm đó, Thích Đại Tru chỉ là đứa bé 10 tuổi, thời điểm bản chất thích máu hiển lộ. Dưới gốc đa đầu làng, thằng bé Đại Tru gầy gò cùng với lũ trẻ chơi trò xếp hình. Để tránh xu hướng suy nghĩ đen tối nên xin giải thích rõ, xếp hình là một trò chơi dân gian phổ biến. Người chơi sẽ ghép nối cơ thể vào nhau thành những hình dạng sống động như hình cưỡi ngựa, hình con chó, hình thái cực. Trong lúc chơi đùa, một bé gái bị ngã và được Đại Tru đỡ dậy. Tay bé gái xước một vệt, Đại Tru tốt bụng phủi tay rồi dùng nước bọt cầm máu cho bé gái, nhưng mùi máu xộc vào mũi khiến tim Đại Tru đập mạnh, và hắn còn quá trẻ để có thể kềm chế ham muốn bản năng của giống loài. Răng nanh nhô ra nhọn hoắt, Đại Tru cắn phập vào cổ tay bé gái làm cô bé hốt hoảng òa khóc. Ma Cà Rồng. Thằng Tru là Ma Cà Rồng, cả lũ trẻ cùng xông vào đánh đập Đại Tru, ở thời điểm 10 tuổi thì chẳng có linh lực để phòng vệ nên một mình Tru không thể nào chống lại gần chục đứa bạn cùng trang lứa. Mưa đổ xuống, những đứa trẻ vội vã chạy về nhà, để lại Đại Tru tàn dại nằm thoi thóp dưới mưa, rồi có gì đó che đi cơn mưa trên người Đại Tru, có gì đó thấm vào đôi môi bầm dập của hắn và có ai đó hiện ra trước đôi mắt sưng vù đẫm lệ. Đại Tru cảm giác như mùa xuân vừa ập đến. Giọt máu thơm lành khiến cơ thể hấp hối của hắn bừng dâng sức sống và dù không thể nhìn rõ bóng hình trước mắt, nhưng hắn vẫn có thể khẳng định chắc chắn người vừa cho hắn giọt máu thanh khiết kia là người phụ nữ đẹp nhất thế gian. Đó cũng là lần duy nhất Đại Tru gặp được người đó. Bao nỗ lực tìm kiếm danh tính người kia đều vô vọng, cho đến khi hắn nếm qua máu của một tinh linh và nhận ra điểm tương đồng với giọt máu thần thánh năm ấy. Tương đồng nhưng không thể sánh bằng. Nhờ giọt máu tinh linh mà Đại Tru đoán ra người cứu hắn năm xưa là người của tiên tộc và chắc chắn cao cấp hơn tinh linh, có thể là thánh nữ, cũng có thể là thiên nữ. Và kẻ vừa bay sượt qua hắn, Hắc Vũ Tiên Long Võ Phi Dương, có mùi vị máu hoàn toàn giống với mùi vị năm đó. Đây rõ ràng không đơn thuần là do sự tương đồng chủng tộc, mà là tương đồng về huyết thống. Võ Phi Dương là con cháu đời sau của người đó. Trong lúc Dương đang hướng đến Cổ Loa, Bạch Kê Tinh đã chiếm lấy thân xác đạo và nắm giữ linh quang thần cơ. Hoài Bảo nấp trong một tòa tháp cổ và chứng kiến cảnh đạo từ một tên trẻ trâu hóa thành một gã biến thái yểu điệu chỉ trong chớp mắt. Sư phụ của Hoài Bảo lên tiếng nhắc nhở, đó là hậu quả khi bị xâm chiếm linh hồn, dù có thực thần ma kháng lại nhưng ngươi vẫn phải luôn đề phòng. Hoài Bảo khẽ gật đầu, chiếm đoạt thân xác của đạo, Bạch Kê còn chưa vội giết Sùng Hạo mà chỉ chăm chăm ngắm nhìn cơ thể mới với dáng vẻ yểu điệu, thể chất khá tầm thường. Linh lực linh vương cấp 1. Hờ, thật là tệ hại. Đánh giá cơ thể mới xong, Bạch Kê nhìn Sùng Hạo với vẻ mặt bình tĩnh, Bạch Long Bá Vương và Thuận Thiên Thần Kiếm. Ở thời đại của ta, bất cứ đứa trẻ nào cũng ao ước được như ngươi. Tiếc rằng ngươi vẫn còn là một chú rồng con. Dứt lời, Bạch Kê dương nỏ thần chỉ thẳng vào tim Sùng Hạo. Khác với đạo, linh quang thần cơ trong tay thần hồn như Bạch Kê thừa sức kết liễu Sùng Hạo chỉ trong một phát bắn. Sùng Hạo biết điều đó, trừ khi dùng được thần lực, còn không thì hắn vô phương tránh né, nhưng hắn vẫn giương kiếm sẵn sàng đương đầu. Chứng kiến ánh mắt kiên cường trong vô vọng của Sùng Hạo, Bạch Kê tò mò, ngươi không sợ, ta xem sợ là một cảm giác để giải trí. Bạch Kê bật cười, ha ha. Còn ta lấy nỗi sợ của kẻ khác làm trò giải trí. Ngón tay Bạch Kê khẽ động, hắn có thể bắn ngay lập tức nhưng cố tình câu giờ để được chứng kiến tinh thần của Sùng Hạo sụp đổ. Nhưng Sùng Hạo vẫn bình tĩnh, người xảy ra vấn đề lại là người đang nấp ở nơi an toàn. Hoài Bảo, thằng điên đó muốn chết thật sao? Sư phụ Hoài Bảo đáp, đừng lo, ta cảm thấy một cảm giác quen thuộc. Chứng kiến trò căng não vô dụng trước Sùng Hạo, vẻ mặt Bạch Kê lộ rõ sự mất hứng, nhếch miệng nói, chết đi. Tiểu Bạch dừng tay, tiếng gọi hoảng hốt phát ra khiến Bạch Kê giật mình ngưng bắn ngay lập tức, gã nhìn quanh bằng ánh mắt hoang mang, là ai gọi tên ta? Là ai? Là Mai Thủy Quỳnh, cô nàng đã tìm đến trung tâm cổ loa chậm hơn sau khi thất lạc với Sùng Hạo trong cơn bão không gian. Nhìn thấy Thủy Quỳnh, Bạch Kê hoang mang hỏi, ngươi là ai? Sao lại biết tên ta? Thủy Quỳnh đáp, là tổ tiên cho ta biết, tổ tiên kim quy của quy tộc. Tổ tiên gửi người lời nhắn, đất nước sắp gặp đại nạn, cho ngươi một cơ hội để quay đầu, đất nước sắp gặp đại nạn. Không chỉ Bạch Kê mà cả Sùng Hạo và Hoài Bảo đều ngạc nhiên trước câu nói của Thủy Quỳnh. Suy nghĩ một lúc, Bạch Kê bật cười, ha ha. Đại nạn. Ta dễ bị lừa đến vậy sao? Thần Kim Quy hùng mạnh, người từng phò tá Lạc Long Quân vĩ đại đương đầu với thế chiến mà giờ lại cần một tàn hồn như ta trợ giúp sao? Thủy Quỳnh lắc đầu, dù có phạm bao nhiêu lỗi lầm thì tổ tiên vẫn luôn xem ngươi như một người em gái. Nghe hai từ em gái, nét mặt Sùng Hạo đang căng thẳng giờ đơ ra như tượng đá, vì nhập vào cơ thể một người đàn ông nên động tác yểu điệu của Bạch Kê khiến Sùng Hạo liên tưởng đến Hoài Bảo. Thật ra Hoài Bảo không đến nỗi nào nhưng vì cay cú ngay từ lần đầu chạm trán nhau nên trong đầu Sùng Hạo đã mặc định Hoài Bảo là nhân vật đại diện cho giới tính thứ ba. Nhưng sự thật, Bạch Kê là nữ, tên nàng là Tiểu Bạch. Lặng đi vài giây, Tiểu Bạch cười chua chát, ha, ha ha. Hắn vẫn như vậy, luôn luôn như vậy. Hắn biết rõ ta muốn làm tình nhân chứ không phải làm em gái mưa. Trong cơn xúc động, thay vì giết Sùng Hạo, Tiểu Bạch lại chuyển hướng ngắm vào Thủy Quỳnh để trút giận, và sai lầm này đã khiến cho sức mạnh của Sùng Hạo được giải phóng. Khi mũi tên còn chưa kịp bắn ra, Sùng Hạo bùng nổ dữ dội, mọc ra đôi cánh đỏ và dậm đất lao thẳng đến khiến Tiểu Bạch giật mình. Mũi tên ánh sáng lệch hướng và Tiểu Bạch chỉ kịp dùng lực phòng ngự một kiếm của Sùng Hạo. Va chạm thần lực tạo ra một vụ nổ vang dội, Tiểu Bạch và Sùng Hạo cùng bị đẩy lùi. Hừ, đã xem thường ngươi rồi. Tiểu Bạch không khỏi kinh ngạc trước sự bộc phát khủng khiếp của Sùng Hạo. Trong khi đó, Sùng Hạo có phần luyến tiếc vì quá gấp rút nên không kịp dùng thiên kiếm ảnh để lập tức kết liễu Tiểu Bạch. Vốn dày dạn kinh nghiệm nên Tiểu Bạch không khó đoán được sức mạnh của Sùng Hạo là hữu hạn, liền lấy lại bình tĩnh và dương nỏ tấn công khiêu khích, để xem sức mạnh của ngươi duy trì được bao lâu. Khác với thái độ như chơi đùa khi chưa chiếm hữu đạo, lần này mỗi phát bắn của Tiểu Bạch đều là phát bắn chí mạng, nhưng Sùng Hạo cũng không còn là Sùng Hạo trước đó. Tuy không tránh được tất cả mũi tên nhưng hắn chỉ chịu những vết thương không nguy hiểm để tiếp tục phản công và nối gần khoảng cách với Tiểu Bạch. Linh Quang Thần Cơ là thần bảo tấn công tầm xa, còn Thuận Thiên Thần Kiếm lại là thần bảo tấn công tầm gần. Kết quả trận chiến hoàn toàn phụ thuộc vào khả năng duy trì khoảng cách của Tiểu Bạch so với khả năng rút ngắn khoảng cách của Sùng Hạo. Đáng tiếc cho Tiểu Bạch, dù chiếm ưu thế nhưng lại không ngờ rằng còn có một thần bảo thứ ba trong tay một kẻ mạnh ngang ngửa Sùng Hạo đang rình rập vồ mồi. Và đáng tiếc hơn nữa là tránh đường, đang đánh nhau, Sùng Hạo và Tiểu Bạch cùng ngạc nhiên vì âm thanh động cơ gầm rú trên trời cùng tiếng gào to và tiếng còi inh ỏi. Nhìn lên thì thấy hai người đang chổng ngược đầu rơi xuống như tên bắn. Ở góc nhìn của Dương thì hắn thấy Sùng Hạo và Tiểu Bạch đứng ngược như dơi, theo sau là một bộ xương và một sinh vật bốn cánh quái dị. Lúc Tiểu Bạch phân tâm chính là lúc mà Hoài Bảo chờ đợi, mượn sức mạnh của sư phụ, hắn khởi động sắc mệnh long ảnh xông về phía Tiểu Bạch. Xoay người tránh khỏi sắc mệnh long ảnh nhưng lại bị con rồng ảo của người cuốn lấy. Tiểu Bạch kinh ngạc nhận ra con rồng ảo này mang uy lực không hề thua kém thần lực của nàng, vội vàng ngắm linh quang thần cơ vào đầu để hủy diệt long ảnh. Và khi mũi tên vừa bắn đi, cũng là lúc một đường kiếm ảnh lướt đến đâm xuyên qua long ảnh và đâm xuyên qua ngực đạo, là thiên kiếm ảnh của Sùng Hạo. Đúng lúc này thì một tiếng nổ vang lên do truy ảnh thánh cơ của Dương bị xương chân long đá văng vào một tòa nhà. Vụ tai nạn giao thông hy hữu khiến Sùng Hạo và Thủy Quỳnh phân tâm liếc sang trong khi Hoài Bảo chớp cơ hội vận thực thần ma bắt lấy tàn hồn Tiểu Bạch vừa trọng thương. Nhóc! Đừng vội! Sư phụ Hoài Bảo can ngăn, Vết kiếm của Sùng Hạo khiến Tiểu Bạch bị thương nhưng còn chưa suy yếu đến mức cho Bảo dễ dàng thu phục. Nhưng khi thấy Dạ Vũ và Phong Linh Nhi đã khiến cơn giận của Hoài Bảo dâng trào, khốn kiếp. Thả ta ra. Đúng như dự đoán, Tiểu Bạch vẫy vùng dữ dội, thả ả ra đi. Một mình sư phụ không khống chế nổi, con có cách. Hoài Bảo nói thầm, đồng thời mở khóa cho cả Ngư Tinh và Mộc Tinh, tàn bạo và cá tính. Ngư Tinh và Mộc Tinh không chịu nhường ai, liền tham gia ẩu đả hòng giành quyền làm chủ cơ thể Hoài Bảo. Còn Hoài Bảo thì chật vật hấp thu Tiểu Bạch từng chút một. Trong khi Hoài Bảo đang ra sức hấp thu tàn hồn, Sùng Hạo lại gặp họa từ trên trời rơi xuống theo đúng nghĩa đen. Bộ xương chân long vốn đuổi theo Dương, nhưng khi thấy Sùng Hạo trong dạng xích vũ bạch long liền gầm lên dữ tợn rồi xông vào đánh hắn như để tranh đoạt ngôi vua. Hết chương 197, giấc mơ vn.org, 12 nữ thần, chương 198, thu truy ảnh thánh cơ vào những không gian, Dương đỡ Dạ Vũ dậy từ đống đổ nát. Dạ Vũ, nàng ổn chứ? Cờ hờ, không sao. Dạ Vũ gượng nói, sự thật là nàng vẫn còn đau sau khi trúng đòn của xương chân long. Dương nhìn quanh, Hoài Bảo đang ngồi vận công phía xa, Sùng Hạo bị xương chân long đá một cước văng đi và Thủy Quỳnh liền chạy theo trợ giúp. Phong Linh Nhi đang bay giữa trời và chăm chú nhìn về phía Dương cùng Dạ Vũ, vẻ mặt nàng như e ngại điều gì nên chưa vội tấn công. Thấy sự chần chừ đắn đo của Phong Linh Nhi, Dương tò mò tự hỏi, cô ta bị sao vậy nhỉ? Lúc nãy giết người như ngoé mà. Hay là, tại mình đẹp trai quá không nỡ giết? Ết, vừa tự sướng xong thì Dương giật mình kinh hãi vì Phong Linh Nhi đang xà xuống, hai bàn tay đầy vuốt nhọn Dương ra như chờ cào nát cơ thể hắn. Cẩn thận! Dạ Vũ vội thoát khỏi tay Dương, nàng kéo hắn tránh khỏi vuốt của Phong Linh Nhi và tạo ra một chùm dây bóng tối trói chặt Phong Linh Nhi. Nhìn Phong Linh Nhi vốn hoạt bát đáng yêu giờ hóa thành một quái vật hung ác, Dương hỏi Dạ Vũ, có cách chữa không? Dạ Vũ gật đầu, tuy khó nhưng, chưa kịp nói hết câu, Dạ Vũ giật mình tạo vội một lớp phòng ngự bảo vệ Dương, còn bản thân nàng trúng một đòn như trời giáng rồi văng như tên bắn đi xa hàng trăm mét. Quá trình này diễn ra nhanh đến mức Dương chỉ kịp nhận ra sau khi Dạ Vũ đã bị đánh bay đi mất. Bên cạnh Dương xuất hiện một người khác, Hoài Bảo. Dạ Vũ. Mối quan tâm của Dương lúc này là Dạ Vũ. Hắn lo lắng định đuổi theo Dạ Vũ nhưng bị Hoài Bảo nắm áo kéo lại, bị cản lại. Dương tức giận mắng, buông ra thằng chó này. Hoài Bảo lạnh lùng hỏi, quái dị ở chỗ giọng của hắn như có thêm một giọng khác chồng lên nghe như tiếng hai người đồng thanh nói, mày và ả ta có quan hệ gì? Liên quan gì đến mày? Buông ra. Hoài Bảo cười lạnh, liên quan, Phong Linh Nhi biến thành như vậy là do ai mày biết không? Lúc này thì Dương mới hiểu lý do hành động khác thường của Hoài Bảo, hắn đáp, không phải do Dạ Vũ. Vậy sao? Xem ra mày với ả là cùng một ruột, Hoài Bảo buông áo Dương ra, hắn liền quay lại nhìn Hoài Bảo, vẫn hình dạng thư sinh đó. Nhưng ánh mắt Hoài Bảo trở nên hung tàn khác lạ và quanh người hắn xuất hiện một lớp vỏ bọc trong suốt mang hình dạng một sinh vật cao to với làn da nứt nẻ như vỏ cây. Thần ma vô lệ, người nói câu trên là Dương, khiến cho Hoài Bảo không khỏi kinh ngạc, mày biết. Dương gật đầu, tao biết, thượng cổ công pháp thực thần ma, luyện đến tầng 4, người luyện có khả năng biến đổi linh hồn thành dạng linh hồn của thần, ma để khống chế và sử dụng sức mạnh cùng năng lực đặc trưng của thần, ma đó. Khả năng này mang tên, thần ma vô lệ, vấn đề là Hoài Bảo còn quá yếu để có thể khống chế khả năng này, hậu quả là cả tính cách hắn cũng chịu ảnh hưởng từ xương cùng sau khi dùng thần ma vô lệ, một tinh biến, thoáng kinh ngạc trong giây lát, Hoài Bảo lấy lại vẻ lạnh lùng, hừ. Biết thì đã sao? Giết xong ả Dạ Vũ kia sẽ đến lượt mày. Dứt câu, Hoài Bảo bước qua mặt Dương và dùng tốc độ khủng bố lao về hướng Dạ Vũ. Nhưng chỉ vừa lao đi thì giật mình phát hiện một người lửa vượt qua và giơ nắm đấm cản đường hắn, vội vàng tung đấm đáp trả. Binh, hai đấm va chạm khủng khiếp, Hoài Bảo bị đẩy lui trong khi người kia cũng bật ngược ra, là Dương. Vốn định để dành cho gã kia, Dương luyến tiếc tự nói, cả người hắn giờ như bốc cháy trong ngọn lửa, không phải huyết ảnh yêu hỏa quen thuộc, mà là ngọn lửa mang màu sắc tự nhiên và thấp thoáng dáng vẻ một mỹ nữ cực kỳ xinh đẹp. Hồng ảnh thần hỏa. Thượng cổ công pháp thôn thiên địa, kỹ năng đặc biệt của tầng 3, thiên địa hữu tình, kích hoạt sức mạnh của nữ thần được lưu giữ trong quá trình quan hệ. Giống như Hoài Bảo, Dương cũng chịu ảnh hưởng từ tính cách nóng nảy của Hồng Ảnh sau khi dùng thiên địa hữu tình, Hồng Ảnh biến. Hà! Muốn động vào Dạ Vũ cứ bước qua xác tao, Ngay sau lời khiêu khích của Dương là lời đáp trả bằng hành động của Hoài Bảo, hai tay hắn mọc ra một lớp vỏ cây khô dài và nhọn hoắt như hai ngọn giáo đâm vào Dương, nhưng bị Dương đốt rụi một cây và chụp lấy cây còn lại, kéo Hoài Bảo mất thế đứng rồi tung một giấm rực lửa vào mặt tên này. Ầm, cú đấm tạo ra một vụ nổ mạnh mẽ nhưng không trúng mặt Hoài Bảo mà trúng lớp vỏ cây cực dày phủ trên mặt hắn. Hoài Bảo bị đánh lui nhưng đã kịp gọi Sắc Mệnh Long Ảnh ra quấn chặt lấy Dương, nhưng với ngọn hồng ảnh thần hỏa mạnh mẽ, Sắc Mệnh Long Ảnh nhanh chóng bị thiêu rụi. Đốt cháy Sắc Mệnh Long Ảnh của Hoài Bảo không khiến Dương thoải mái hơn, bởi vì Hoài Bảo đang cầm Sắc Mệnh Chi Bảo Ấn lao đến, Hoàng Đế Ấn đã kích hoạt và chuẩn bị giáng thẳng vào đầu Dương. Binh, Hoàng Đế Ấn giáng xuống, không phải đầu Dương mà là cánh tay làm từ hắc kim thánh khải của Dương, hậu quả là cánh tay này lập tức rã rệu rơi xuống mặt đất. Hỏng mất cánh tay máy, Dương đổi chắc bằng một cú đấm trời giáng vào bụng Hoài Bảo, nhưng Hoài Bảo kịp thời tạo ra một lớp vỏ cứng trên bụng để phòng ngự và chỉ bị đánh văng đi. Đúng lúc này thì Phong Linh Nhi thoát khỏi trói buộc và lướt đến định tấn công Hoài Bảo nhưng không thành, tránh được vết thương cơ thể, nhưng không tránh được vết thương tinh thần. Bản thân Hoài Bảo đang điên cuồng chiến đấu vì nàng, vậy mà nàng lại trợ giúp kẻ thù ám toán hắn. Tại sao? Hoài Bảo hỏi Phong Linh Nhi, đáp lại chỉ là ánh mắt vô hồn. Tại sao vậy? Hoài Bảo đau đớn lặp lại câu hỏi, nỗi đau khiến hắn dần mất kiểm soát đối với xương cùng, cơ thể hắn dần biến dạng thành hình một người cây. Phong Linh Nhi vẫn không đáp, nhưng đôi mắt nàng trở nên long lanh ngấn lệ, tiếc là Hoài Bảo không còn tâm trí để nhận ra. Nàng thích hắn, cực kỳ thích hắn, chẳng qua là không muốn bị hắn nhìn thấy hình dạng xấu xí của nàng nên đã cố xua đuổi hắn. Trả lời ta đi, tại sao vậy? Đầu mẹ đi chết đi thằng đầu bò. Hoài Bảo không rõ nhưng Dương thì đã rõ, ảnh hưởng tính cách từ hồng ảnh khiến hắn nóng nảy chửi thề rồi lao đến đá thẳng vào mặt Hoài Bảo một cước. Binh, một cước rõ mạnh nhưng Dương cảm giác như đá phải cổ thụ, cơ thể Hoài Bảo đang biến đổi thành cơ thể xương cuồng, và như một cơn bùng nổ, cơ thể Hoài Bảo mọc thành một người cây cao gầy và khô khốc. Gào lên đau đớn, khắp người Hoài Bảo phóng ra hàng trăm rễ cây khổng lồ cắm xuống đất để hấp thu dinh dưỡng trong đất và dần phát triển thành đại thụ. Xương cuồng đã chiếm quyền kiểm soát, gã cười lên đắc thắng, ha ha ha. Ta chờ ngày này lâu lắm rồi. Vậy hả? Dương hỏi trong khi đang không người nhặt lên một thứ, linh quang thần cơ, tiếng cười của xương cuồng tắt liệm. Để xem xương cuồng nhà ngươi có chịu nổi một đòn linh quang thần tiễn này không? Thông qua Hoài Bảo, xương cuồng biết Dương có khả năng dùng kỹ năng đặc biệt của Thuận Thiên Kiếm và Sắc Mệnh Chi Bảo Ấn. Chứng tỏ khả năng hắn dùng được khả năng đặc biệt của linh quang thần cơ là rất cao, và với sức mạnh của Dương hiện tại thì e rằng một phát bắn này đủ sức kết liễu xương cuồng què quặt. Hề hề! Hay là thôi đi! Xương cuồng lập tức đổi giọng, Dương nhướng mày, vẫn chăm chăm chiếc nỏ ngắm về phía xương cuồng, còn không biết tự xử. Nỏ thần đang chỉ thẳng vào mặt, xương cuồng nào dám manh động, sau một lúc ngập ngừng thì đành tiêu nghĩu thu mình trả lại quyền điều khiển cơ thể cho Hoài Bảo. Trở lại hình người, Hoài Bảo gục xuống và nôn khan dữ dội, quả thực vừa rồi nếu xương cuồng không tự thu mình thì hắn không còn cách nào đòi lại thân xác bởi sư phụ hắn đã hôn mê sau khi ra sức khống chế Bạch Kê. Thấy Hoài Bảo đau đớn, Phong Linh Nhi ngập ngừng muốn đến gần nhưng lại thôi. Dương thở dài hỏi Phong Linh Nhi, thấy hắn biến thành ma cây, ngươi có ghét bỏ hắn không? Phong Linh Nhi lắc đầu, và sau cái lắc đầu thì nàng hiểu ra ý nghĩa trong câu hỏi của Dương, liền ngập ngừng tiến đến vỗ về Hoài Bảo. Biến chuyển này khiến Hoài Bảo ngạc nhiên nhìn Phong Linh Nhi rồi nhìn Dương. Dương ngồi bẹp xuống, hồng ảnh thần hỏa trên người hắn tan biến. Hắn vốn đã kiệt sức từ sớm và hành động cầm nỏ thần chỉ là để hù dọa xương cuồng. Dương nói, giờ thì bình tĩnh nghe ta nói chưa? Dạ Vũ vô tội, chẳng qua là trước đó nàng bị kẻ khác khống chế, giống như ngươi vừa bị xương cuồng khống chế. Hơn nữa, thuốc là do âm đạo hội chế ra nhưng kẻ tiêm thuốc vào cơ thể Phong Linh Nhi không phải người của âm đạo hội. Mà là, Lưu Mông đang ngồi ẩn nấp ở một khu vực lơ lửng trên bầu trời cổ loa và chứng kiến toàn bộ cục diện cùng với An Dương Vương. Ngài thấy rõ chứ? Lưu Mông hỏi, An Dương Vương gật đầu với vẻ mặt nghiêm trọng, quả là những kẻ đáng sợ, Bạch Kê vậy mà bị chúng xử lý dễ dàng, và dường như mỗi tên đều có thần bảo. Lưu Mông nói, người đời gọi chúng là sát thần, những kẻ mang trong người linh hồn của ác quỷ và chuyên ăn linh hồn của thần để tăng cường sức mạnh, chờ thời cơ hủy diệt đất nước. Nhưng sau cuộc đấu đá nội bộ vừa rồi thì chúng có lẽ sắp kiệt sức. An Dương Vương gật đầu, ta sẽ giúp ngươi diệt trừ tai họa. Lúc này, Hoài Bảo hỏi Dương, làm sao ta có thể tin lời ngươi nói? Dương nhún vai, tùy. ta phải đi tìm. Dương vừa đứng dậy thì giật mình trước một cơn động đất dữ dội, quay đầu nhìn lại thì thấy một cái sọ đầu ba sừng khổng lồ đang nhìn hắn. Đây là... Dương rùng mình khi nhận ra sự lấp lánh như kim cương của chiếc sọ, và thật ra phía sau là cả một bộ xương rồng khổng lồ hoàn chỉnh, bộ xương chân long đã kích hoạt chân long hóa. Bộ xương gầm lên ghê rợn, và Sùng Hạo từ trên trời rơi xuống trước mặt Dương, toàn thân đẫm máu. Nhìn thấy Dương, Sùng Hạo giơ Thuận Thiên kiếm lên và gầm to, tao chém chết mày thằng khốn nạn. giấcmơvn.org, 12 nữ thần, chương 199. Trong khi Dương và Hoài Bảo đánh nhau, Dạ Vũ sau khi bị đánh bay đi xa thì được một cô gái xinh xắn có mái tóc màu phấn hồng đỡ lấy. Thiên Ảnh, sao ngươi ở đây? Dạ Vũ ngạc nhiên hỏi, nếu Dương có mặt ở đây thì sẽ kinh ngạc đến rớt hàm, cũng như Tiểu Bạch, Thiên Ảnh xấu tính, mê gái và hay cắn hắn vốn là nữ, và ở cấp chúa tể, Thiên Ảnh đã có nhân dạng riêng, một mỹ nữ tuyệt trần, vừa trị thương cho Dạ Vũ, Thiên Ảnh vừa đáp, chủ nhân bảo ta âm thầm theo bảo vệ người. Dạ Vũ gật đầu, ánh Dương vẫn luôn chu đáo như vậy. Ta vẫn ổn, ngươi đi giúp Dương đi. Thiên Ảnh lắc đầu, tên chết bầm đó cứ để hắn tự sinh tự diệt. Có một sự thật là Thiên Ảnh oán hận Dương vì ngay từ lần đầu gặp nhau đã bị Dương cho ăn đấm, và suốt thời gian sau đó, người chăm sóc và huấn luyện Thiên Ảnh đang bị phong ấn trí nhớ là Bảo Ngọc chứ cũng chẳng phải Dương. Đây là lý do vì sao Thiên Ảnh luôn tỏ ra khó chịu khi bị Dương sai bảo và tìm mọi cơ hội để cắn hắn. Dạ Vũ không biết Thiên Ảnh có tư thù cá nhân với Dương nên tưởng lầm ý của Thiên Ảnh là để Dương tự đương đầu với thử thách để phát triển, thế nên dù lo lắng nhưng nàng vẫn quyết định theo ý Thiên Ảnh. Lúc này, ở quảng trường trung tâm Cổ Loa Thành, tao chém chết mày thằng khốn nạn, Sùng Hạo tức giận giơ Thuận Thiên kiếm lên cao và nhảy đến bổ thẳng xuống đầu Dương. Bất ngờ trước cơn nóng giận khác thường của Sùng Hạo, Dương vội vã tránh kiếm và giơ tay xin hàng. Có gì từ từ nói. Sùng Hạo đã mất đi đôi cánh xích vũ, cơ thể trong dạng long hóa cấp độ 2 cũng tàn tạ đẫm máu sau trận kịch chiến với chân long cốt nên những nhát chém của hắn vào người Dương gần như vô hại, dù vậy vẫn điên cuồng đâm chém tới tấp, từ từ. Mày có biết mày gây ra chuyện gì không? Dương vừa né vừa giải thích, chỉ là vô tình thôi mà. Làm sao ta biết? Bộ xương thấy ngươi liền đuổi đánh, vừa giải thích, trong đầu Dương thầm thấy quái lạ, Sùng Hạo cuồng chiến này sao hôm nay lại sợ chiến, còn nổi nóng với hắn. Nhưng ngay sau đó Dương nhận được đáp án, chân long khổng lồ sau vài giây gầm gừ chợt ngẩng đầu lên và gầm to, một bóng người từ trong miệng chân long lao ra ngoài, Sùng Hạo lập tức ngừng chiến và lao đến đỡ lấy Thủy Quỳnh. Thủy Quỳnh, ngươi ổn chứ? Thủy Quỳnh lắc đầu, trên mặt không giấu được ý cười. Trước đó, trong lúc Sùng Hạo kịch chiến với chân long, Thủy Quỳnh đã lao ra cản đòn cho Sùng Hạo và bị chân long nuốt mất, nhưng bộ xương không có nhiều linh lực nên Thủy Quỳnh vẫn an toàn trong hộp sọ chân long. Nhờ vậy mà chứng kiến Sùng Hạo vốn luôn tỏ ra vô tâm giờ lại nổi điên vì nàng. Nhưng đây không phải lúc vui mừng. Sau khi nhả cái thứ vướng víu trong đầu mình ra, chân long liền hung hăng há hàm răng nhọn táp một cú thần tốc về phía Sùng Hạo. Lần này Sùng Hạo không cho Thủy Quỳnh cản đòn thay mình nữa, nhưng bản thân hắn cũng chẳng còn sức để tránh. Cẩn thận! Thủy Quỳnh thét lên nhưng đã quá muộn. Sùng Hạo vừa xoay người thì chân long đã cắn phập hàm răng nhọn hoắt vào người Sùng Hạo. Rất rõ ràng, tưởng chừng như cả người Sùng Hạo sẽ nát bét dưới hàm răng sắc nhọn, nhưng dù răng đã cắm vào, không hề có chút máu nào bắn ra, chỉ có cơ thể Sùng Hạo tỏa sáng. Dương và Hoài Bảo không khỏi kinh ngạc cùng thốt lên, hư hóa. Để dùng được hư hóa, thì phải là linh đế tu luyện rất nhiều năm và đạt đến cấp độ 9, 10, trừ một số cực ít siêu cấp thiên tài có thể lĩnh ngộ ở bậc linh đế cấp thấp hơn. Sùng Hạo là gì? Hiện tại hắn còn chưa phải là linh vương. Trong khi Dương đã là linh vương cấp 3 mà còn chưa biết dùng hữu ý, dù Sùng Hạo chỉ duy trì được hư hóa trong một khoảnh khắc rồi bỏ chạy, nhưng sự âm thầm ganh đua với nhau khiến Dương và Hoài Bảo ghen tị ra mặt. Dương và Hoài Bảo không hẹn mà cùng quay sang nhìn nhau, vài phút trước còn đánh nhau sống chết thì giờ trong đầu cả hai cùng cung suy nghĩ, hợp tác đập Sùng Hạo một trận, bắt nó nôn ra bí quyết hư hóa vượt cấp. Tất nhiên đó chỉ là một dự án treo, điều cấp bách của Dương lúc này là tìm Dạ Vũ. Còn điều cấp bách của Hoài Bảo lúc này là cứu Phong Linh Nhi, nhưng trước một chân long khổng lồ, Dương và Hoài Bảo muốn tránh cũng không được. Sau khi táp hụt Sùng Hạo, xương chân long liền chuyển mình đuổi theo Sùng Hạo, đồng thời phần thân sau dài hàng trăm mét cuộn lại vây lấy bọn Dương, đỡ lấy Hoài Bảo, Phong Linh Nhi vỗ cánh bay lên nhưng bị vuốt rồng vồ trúng và văng ra. Cần nói thêm, tốc độ cùng phản xạ của xương chân long là cực nhanh, và khi chân long hóa vẫn duy trì được tốc độ và sức mạnh như cũ, đồng thời phạm vi tấn công lại tăng lên gấp nhiều lần khiến cho bộ xương càng thêm nguy hiểm. Dương thì chọn cách lách qua khe xương sườn của chân long để tránh, nhưng kết quả là bị vuốt rồng suýt vồ trúng, buộc phải tiên long hóa mới kịp thoát ra. Và cũng như Sùng Hạo, Dương lập tức bị xương chân long chú ý. Long Thành, điện thờ Long Thần, Long Ngạo cầm thánh thương ngạo thế trong tay liên tục đâm về phía Long Ẩn đang đứng ngoáy mũi phía đối diện, nhưng dù Long Ẩn không hề né tránh thì ngọn thánh thương của Long Ngạo vẫn liên tục đâm hụt, trông như thể Long Ngạo cố tình. Sau một lúc đâm như điên mà toàn lệch khỏi người Long Ẩn, Long Ngạo mệt nhọc hỏi, tại sao vậy? Rõ ràng ngươi không hề dùng đến linh lực, nhưng sao giống như tay ta tự tránh khỏi cơ thể ngươi? Long Ẩn vẫn miệt mài ngoáy mũi, đó là vì chân long uy. Chân long uy, uy của chân long, khi ngươi đạt được cấp long hóa cuối cùng này thì cả long tộc gần như không còn ai có thể đả thương ngươi, dù là cố tình hay vô ý. Vậy nếu hai chân long đánh nhau? Long Ngạo hỏi, thì dựa vào chất lượng long thể, chân long của long thể anh hùng không thể đả thương chân long của long thể quý tộc, chân long của long thể quý tộc không thể đả thương chân long của long thể hoàng gia. Nghe Long Ẩn nói, Long Ngạo liền siết chặt nắm tay, nghĩa là nếu Võ Phi Dương đạt được chân long. Long Ẩn hiểu suy nghĩ của Long Ngạo, liền tiếp lời, thì ta cũng không biết. Tại sao? Long Ẩn hỏi, sau khi gặp Đông Phương Kim Long ở Tứ Linh Hội Tụ, ngươi vẫn cho rằng Long Thể Bá Vương cao cấp hơn Long Thể Hoàng Gia. Long Ngạo chưa hiểu ý Long Ẩn, nên Long Ẩn hỏi tiếp, Đông Phương Kim Long có mấy sừng? Long Ngạo đáp, hai sừng. Long Ẩn gật đầu, đúng vậy, giống như ngươi, Đông Long cũng mang Long Thể Hoàng Gia, và đặc biệt hơn, cũng là Long Thể màu hoàng kim như ngươi. Ngươi cho rằng đấy là ngẫu nhiên ư? Long Ẩn hỏi rồi tự đáp, không. Ngươi là truyền nhân chân chính của tổ tiên Long tộc, và Long Thể Hoàng gia mới là Long Thể cao quý nhất, hùng mạnh nhất. Long Ngạo hỏi, nhưng rõ ràng Long Thể Bá Vương của Võ Phi Dương và Sùng Hạo mạnh hơn. Long Ẩn gật đầu, đó chỉ là ưu thế khởi đầu. Trong lịch sử Long tộc mà ta biết, tỷ lệ Long Thể anh hùng đạt được chân Long là 1 trên 1 triệu, tỷ lệ Long Thể quý tộc đạt được chân Long là 1 trên 10.000. Và tỷ lệ Long Thể Hoàng gia đạt được chân long là, Long Ẩn nhấn mạnh, tất cả. Trừ hai kẻ còn quá trẻ là ngươi và Long Chúc Diễm, ý trong câu nói của Long Ẩn quá rõ ràng, rằng Long Ngạo và Long Chúc Diễm gần như chắc chắn đạt được chân long trong tương lai, vậy còn Long Thể Bá Vương, Long Ẩn lắc đầu, chưa từng có ai, kể cả Lạc Long Quân. Long Ngạo sững sờ, nghe nửa câu đầu còn có thể nghĩ là do Long Thể Bá Vương cực kỳ hiếm nên khó đạt đến chân long, nhưng nửa câu sau, đấng tối thượng Lạc Long Quân cũng không thể đạt được chân long thật sự là một tin sốc ngay cả với Long Ngạo. Sùng Hạo và Võ Phi Dương cũng sẽ như vậy, bởi vì chúng không thật sự là long, nên không thể trở thành chân long. Và cũng chính vì không thật sự là long nên chúng sẽ không có và không bị ảnh hưởng bởi chân long uy. Long Thể Bá Vương là long thể duy nhất có thể đánh với hoàng gia chân long, nên trước khi Lạc Long Quân xuất hiện, người ta không gọi là Long Thể Bá Vương mà gọi những kẻ đó là những kẻ soán ngôi. Nhưng nếu những kẻ này đạt được chân long, thì e rằng cả long tộc chỉ có mình ngươi cản nổi chúng. Long Hán từng dùng chân long để châm chọc Dương bởi lão biết rõ Dương không bao giờ đạt được chân long, nhưng Long Ẩn từng trải hơn, thấu đáo hơn, dù biết là không thể nhưng vẫn e ngại khả năng Dương hoặc Sùng Hạo có thể làm nên điều không tưởng. Vậy nên gã phải dốc sức rèn luyện Long Ngạo, người duy nhất có khả năng ngăn cản Dương và Sùng Hạo lật đổ long tộc. Nếu trong một câu chuyện khác, có lẽ Long Ngạo sẽ là một anh hùng đi lên từ thuở trẻ trâu để gánh vác và chấn hưng long tộc đang suy tàn, chống lại sự phá hoại của hai thằng du côn biến dị Võ Phi Dương và Sùng Hạo. Đáng tiếc, trong chuyện này thì hai thằng cô hồn kia mới là nam chính và chúng đang chuẩn bị hợp sức ngược đãi một vị tổ tiên của Long Ngạo. Binh, ngay vừa khi tiên long hóa, Dương liền bị chân long cốt chú ý và dùng vuốt vỗ một cú văng ra, vẫy rồng đen trên ngực rụng lả tả. Mẹ kiếp nó nhanh và mạnh quá. Dương tức giận chửi trong khi vỗ cánh bay lên để tránh vuốt rồng. Sùng Hạo cũng không trốn được, liên tục phải tránh những cú táp trời giáng của chiếc sọ khổng lồ. Không những tấn công nhanh mà phòng ngự còn mạnh và thậm chí né tránh cũng cực kỳ linh hoạt bất chấp cơ thể to lớn. Dương và Sùng Hạo chỉ còn nước ăn hành ngập mặt. Sau một hồi mạnh ai nấy chạy mà không thể thoát, Dương quay sang gọi Sùng Hạo, giống cái lần đánh với Can Kim Long nhễ. Sùng Hạo vừa tránh đòn vừa đáp, ngươi kiếm đâu ra con quái thai này vậy? Dương trừng mắt. Ta. Quái thai này thức giấc là do ngươi đó. Chứng kiến cuộc trò chuyện của Dương và Sùng Hạo, Hoài Bảo thầm mắng, hai thằng quái thai đi gọi long tộc thuần chủng là quái thai, do ta. Sùng Hạo khó hiểu hỏi, Dương đáp, lúc Lúc ngươi phá phong ấn không gian đã vô tình khiến cho bộ xương bị giam ở gần đó thức giấc. Sùng Hạo ngẫm nghĩ, nhớ lại lúc chuẩn bị phá phong ấn thì có thoáng thấy một chiếc LNG sắt giam giữ một bộ xương, nhưng lúc đó bộ xương bị bụi bẩn phủ kín, thì ra là vậy. Sùng Hạo gật gù nói, Dương vừa vỗ cánh tránh khỏi chiếc đuôi xương sẩu của chân long vừa trợn mắt nói, thì ra là vậy. Mẹ kiếp, lỗi là tại ngươi mà khi nãy rượt chém như đúng rồi, thôi, hạ nó đi. Sùng Hạo mệt mỏi nói, Dương trợn mắt, đầu. Sao mi không tự mà hạ nó? Sùng Hạo đáp, ta mệt rồi, đánh không lại, ặc. Thiên kiếm ảnh đâu? Sùng Hạo nhún vai, dùng rồi nhưng nó né kịp, chỉ chém đứt tay phải, nó điên lên rồi long hóa ra như vậy đó, mẹ bà. Rồi cánh tay đó đâu? Dương tức giận mắng, phân tâm nên trúng một cú quất đuôi, va vào vách tường và phun máu, hự. Cứ tránh né như vậy hoài không phải cách. Dương gượng dậy nhìn sang Hoài Bảo, thấy Dương nhìn sang là biết sắp nhờ vả. Hoài Bảo giả vờ ra vẻ như đang hấp hối trên đùi Phong Linh Nhi, dù sao thì xương chân long cũng không hề ngó ngàng gì đến hắn. Lúc này Sùng Hạo cũng trúng đòn văng về chỗ Dương, ông bụng gượng dậy, Sùng Hạo nói, ta có thể kềm hãm nó trong giây lát, nhưng không còn chiêu nào đủ sức hạ nó. Dương đáp, ta có, nhưng phải trả giá rất lớn. Cho nên, sao, những gì thu hoạch được từ bộ xương sẽ thuộc về ta? Dương ra giá, được thôi. Sùng Hạo gật đầu. Hắn không mất tay như Dương, và dù mất tay hắn cũng không chấp nhận dùng xương kẻ khác làm tay nên bộ xương đối với hắn không chút giá trị, vậy ra tay. Dương hô to rồi bay lên cao, để hủy diệt bộ xương cần một sức mạnh cực lớn, Dương đã thó được linh quang thần cơ nhưng cũng phát hiện ra vấn đề là nỏ thần bị thiếu một bộ phận nên không thể phát huy uy lực tối đa, trạng thái thiên long hiện không thể dùng, hồng ảnh thần hỏa đã dùng hết và cần tìm hồng ảnh để nạp lại. Vậy nên Dương chỉ còn cách dùng một trong hai nguồn sức mạnh còn lại của thiên địa hữu tình, là tử linh thần vong và dạ vũ thần ám. Chọn lựa bất cứ sức mạnh nào trong hai thứ trên đều là một quyết định cực kỳ khó khăn với Dương. Trong lúc Dương đang phân vân, Sùng Hạo gầm lên, ra tay. Ngay sau tiếng gầm, khắp người Sùng Hạo chuyển màu đỏ rực, những mắt xích màu đỏ bắn ra từ người hắn và trói vào chiếc sọ chân long khổng lồ khiến cho chiếc sọ không thể động đậy. Phong hồn xích, loại xích được tạo ra từ cao thủ phong ấn hàng đầu Việt Nam. Xích Vũ Tiên Tử, Âu Cơ, ngay cả thần như Sùng Hạo còn không thể thoát thì một bộ xương chân long làm sao chống cự. Sùng Hạo đã phát hiện ra rằng mẹ hắn không chỉ dùng xích để kềm chế hắn mà còn để lại cho hắn khả năng sử dụng sợi xích làm trợ thủ sau khi hắn phá được đến tầng xích thứ tư. Tất nhiên, sợi xích này cũng không thể duy trì được lâu. Ngay khi đầu chân long bị trói chặt, Dương lập tức quyết định, vẫn trong dạng Hắc Vũ Tiên Long, nhưng cả người hắn bừng lên một làn khói tím ma mị. Cả đôi cánh đen cũng chuyển thành cánh tím, ngọn khói tím này thấp thoáng dáng hình một mỹ nữ với nét đẹp u buồn ma mị, nỗi buồn này cũng ảnh hưởng đến tâm tình Dương, ánh mắt hắn lộ nét tang thương sầu cảm, tử linh. Sẽ có ngày chúng ta gặp lại, nói xong, Dương vỗ cánh bắn thẳng xuống sọ rồng và tung nắm đấm tím rực vào đỉnh sọ, tử linh thần vong cuồng, ầm, khác với đòn cuồng tạo ra bởi thần lực đang vô tri vô cảm. Đòn cuồng tạo ra bởi tử linh thần vong hoàn toàn nằm trong tầm kiểm soát của Dương kết hợp với sự bảo vệ ôn hòa của tử linh thần vong nên cánh tay Dương không bị nổ tung, nhưng máu thịt cũng nứt toét ra và xương tay hắn vỡ nát. Đổi lại, bộ xương chân long cũng không chịu nổi uy lực khủng khiếp, dần chuyển sang màu tím rồi nứt toát ra, trở lại dạng xương người và tan thành tro bụi. Dương thở dài tiếc nuối, ý chí của bộ xương quá mạnh so với Dương nên hắn không thể dùng tử vong khí tiêu diệt. Nhưng tử linh thần vong cuồng lại quá mạnh mẽ khiến cho bộ xương tan rã, trở về với cát bụi, không nhiều như hồng ảnh thần hỏa, chỉ sau một đòn đánh thì tử linh thần vong đã cạn kiệt, Dương vẫn cố đứng vững, ngẩng mặt nhìn lên bầu trời, nơi kẻ thù đang bay xuống, Dương trừng mắt nhìn bóng người đang bay xuống, đến đây, Long Mưu, con trai của Long Hán, giấc mơ vn.org, 12 nữ thần, chương 200, một khu vực vắng vẻ giữa biển đông, mặt biển gợn sóng nhẹ nhàng, bầu trời trong xanh bình yên, không ai hay biết có một trận chiến dữ dội kéo dài suốt nhiều ngày đang diễn ra ở nơi này, và chỉ vừa kết thúc, trong một kết giới giữa biển đông, nơi mà không ai có thể nhìn thấy hay tiếp cận trừ khi được phép, những cột sóng biển cao hàng trăm mét đóng thành băng đá, những hồ dung nham nóng rực cháy bùng trên băng, bầu trời âm u mịt mù đầy tuyết trắng cùng bụi than nóng đỏ, không gian rạn nứt trông chẳng khác gì một khối pha lê sắp vỡ, giữa vùng không gian đó. Một mỹ nhân tuyệt thế đang đứng giang tay cố gắng vá lại những vết nứt, lưng nàng mang 6 chiếc cánh đỏ rực, một bóng người già nua lướt về phía cô gái mang cánh đỏ, gương mặt lão lộ rõ mệt mỏi và toàn thân đầy thương tích, Kim Quy. thế nào rồi? Cô gái hỏi, Kim Quy thở dài và lắc đầu, có tên đã trốn thoát, chúng dùng cách nào đó để lẩn tránh khiến ta không thể truy ra. Còn vết nứt này, cô gái gật đầu, đã kiểm soát được, cũng nhờ Hà Phương trợ giúp. Hà Phương, cô ta đâu? Kim Quy hỏi, cô gái đáp, cô ta đã đi tìm giúp Hồng Ảnh và Hàn Tuyết. Kim Quy gật đầu, có cô ta thì yên tâm hơn rồi. Cô gái hỏi, còn chuyện đứa nhóc kia? Kim Quy đáp, à, theo lời người, ta đã truyền thông điệp về tộc. Sùng Hạo rất thông minh, có lẽ dù ta không nói thì hắn cũng đoán ra nguyên nhân tại sao ta biết hắn đã phá thêm một tầng xích. Người mang 6 chiếc cánh đỏ là Xích Vũ Tiên Tử, Âu Cơ, mẹ ruột của Sùng Hạo. Người tiết lộ cho Kim Quy biết Sùng Hạo đã phá được tầng phong hồn xích thứ tư. Âu Cơ gật đầu và không nói gì thêm, nhưng trong ánh mắt không giấu được niềm thương nhớ đứa con trai út ngàn năm xa cách. Kim Quy ngập ngừng rồi nói, còn có chuyện này. Ta nghĩ rằng Sùng Hạo có một thiên phú đặc biệt. Âu Cơ gật đầu, nhiều năm trước, có một người đã phát hiện ra điều này và căn dặn ta kềm hãm sức mạnh của nó, Tiên Hậu. Kim Quy đoán, Âu Cơ gật đầu và kể, Tiên Hậu nói rằng loại thiên phú mà Hạo sở hữu là một trong các thiên phú thượng đẳng, ngang hàng với tước đoạt của Lãm. Kim Quy gật gù, ta đã đoán vậy khi nhận ra Sùng Hạo có thể lĩnh ngộ vượt cấp, một thiên phú có khả năng phát triển tự do. Âu Cơ lắc đầu, thiên phú của Sùng Hạo còn hơn cả sự tự do và có lẽ còn chưa bộc lộ, chưa bộc lộ. Kim Quy ngạc nhiên, Âu Cơ gật đầu, từ năm thứ 13 sống trong vỏ trứng, Hạo đã tự mình tu luyện mà không hề có một công pháp nào. Nhưng Tiên Hậu nói, giống như tước đoạt của Lãm, Hạo cần một công pháp phù hợp để phát triển thiên phú, công pháp đó là gì? Ta sẽ tìm về cho hắn. Âu Cơ lắc đầu, không thể, vì công pháp này chưa từng tồn tại. Vì sao? Vì công pháp này cần tự bản thân Hạo tạo ra, đúng như tên thiên phú của hắn, sáng tạo. Hạo chỉ có thể mạnh mẽ hơn khi tự đi bằng đôi chân của bản thân, và khi vượt qua được sự kềm hãm của phong hồn xích, phát triển thiên phú của bản thân đến cực hạn. Có lẽ Hạo sẽ sánh ngang và thậm chí là vượt qua Lãm, vượt qua Long Quân. Có thể sao? Âu Cơ mỉm cười, Lãm cô độc, Hạo thì không. Nếu ba kẻ mang thiên phú thượng đẳng cùng đoàn kết thì chúng ta không phải sợ bất kỳ thế lực nào ngoài kia. Trong lúc Âu Cơ nói, có hai người bay đến, một là Hàn Tuyết lạnh lùng như băng tuyết, một là Hồng Ảnh, gương mặt nàng có phần hơi đỏ như vừa bị phát hiện điều xấu hổ. Âu Cơ thấy Hàn Tuyết và Hồng Ảnh liền hỏi, còn Hà Phương đâu? Hàn Tuyết liếc sang Hồng Ảnh, thấy nàng còn vẻ xấu hổ nên quay sang đáp lời Âu Cơ, sư phụ đã đi rồi, đi vội như vậy. Có chuyện gì sao? Hàn Tuyết lắc đầu, không có, chỉ là phát hiện cơ thể sư muội có vấn đề nên đã đi truy tìm hung thủ, sư tỷ. Hồng Ảnh xấu hổ kéo tay áo Hàn Tuyết để ngăn nàng nói, bằng ánh mắt tinh đời, Âu Cơ dễ dàng đoán ra nguyên do, nàng nhẹ cười và nói, vết nứt nơi này đã ổn định, thật sự rất cảm ơn các vị đã trợ giúp. Hàn Tuyết lịch sự gật đầu, Hồng Ảnh đáp, chúng ta chẳng khác nào người một nhà, người không cần phải cảm ơn. Kim Quy gật đầu tán đồng, đúng vậy, tình hình đã ổn nên ta phải sớm trở về Hồ Hoàng Kiếm thôi. Hàn Tuyết và Hồng Ảnh cũng từ biệt Kim Quy và Âu Cơ rồi rời đi, họ là những người bảo vệ phong ấn của Lạc Long Quân, Cổ Loa Thành. Sau khi chứng kiến Dương hy sinh cánh tay còn lại để đánh nát bộ xương chân long, Lưu Mông quyết định ra tay. Gã đáp xuống quảng trường trung tâm Cổ Loa Thành và nhìn quanh với vẻ mặt ngạc nhiên. Ồ! Hắc Vũ Tiên Long, Bạch Long Bá Vương và Vô Sắc Tiên Vũ, quả là anh hào hội tụ, thật là hân hạnh cho kẻ hèn này khi được chứng kiến sức mạnh khủng khiếp vừa rồi. Dương Định giả vờ gãi đầu xấu hổ, nhưng tay đã nát không cử động được, hề hề. Ăn may thôi, Lưu Mông đột ngột đổi giọng, ăn may. Chứ không phải nhờ sức mạnh của ác quỷ trong người các ngươi hả? Lũ sát thần! Biết rõ là Lưu Mông, thực ra là Long Mưu, chỉ bịa ra cái danh từ sát thần thôi, nhưng Dương và Hoài Bảo không khỏi cảm thấy nhồn nhột vì gã bịa có phần trúng, Dương vẫn cứ giả nai, sát thần. Ngài nói gì vậy? Lưu Mông hừ lạnh, đừng giả vờ ngây thơ nữa. Có biết ta là ai không? Ai cơ? Dương tròn mắt, Lưu Mông nghiêm trang đáp, ta là Long Mưu, thống lĩnh của lực lượng gìn giữ hòa bình và công lý quốc gia, ở một góc khuất, cha con nhà Đặng Đô. Đặng Vô Tâm đang theo dõi tình hình, nghe Long Mưu giới thiệu, Đặng Vô Tâm tròn mắt thốt lên, đù. Có cái lực lượng đó luôn hả? Nghe ngầu vải, Đặng Đô gõ đầu con trai và mắng, thằng ngu. Nó bịa ra đó, thằng mặt lình Long Mưu này sổ còn kinh hơn cả len ken nhà mình. Dương cũng đang bối rối trước trình tự sướng vô biên của Long Mưu, chưa kịp giải bày thì đã bị Long Mưu chặn miệng, lũ sát thần gian ác, nhân danh công lý, ta phán các ngươi tội tử hình, kinh. Ta có tội gì chứ? Dương thốt lên, hoàn toàn bội phục trình tự kỷ của Long Mưu. Long Mưu đáp, ngươi gây ra bao nhiêu tội lỗi mà vẫn còn giả nai ư? Không hồn thì tự thú để chịu một cái chết êm đẹp. Còn không ư? Ta đang giữ bằng chứng 800 vụ án do ngươi gây ra, còn gì để chối cãi? Hít một hơi như để lấy lại bình tĩnh, Dương nói, ha. Không biết mục đích của ngươi là gì, nhưng sau khi chứng kiến ta đánh bại Xương Chân Long mà vẫn mạnh miệng như vậy sao? Mạnh miệng ư? Long Mưu cũng có phần e sợ Dương còn ẩn giấu sát chiêu nên quyết định dùng An Dương Vương để thử phản ứng của Dương. Ngươi rất mạnh, nhưng ta được một vị vua anh minh thần võ hỗ trợ. Vừa nói vừa nhìn nét mặt Dương, thấy Dương kinh ngạc và lùi lại liền thở phào cho rằng Dương thật sự đã hết chiêu. Vua! Chẳng lẽ? Dương run run nói sau khi e dè lùi bước. Phải! Là An Dương Vương. Long Mưu đắc thắng nói, Dương ngã bẹp xuống đất, An Dương Vương. Thật sự là ngài sao? Đừng tin lời Long Mưu. Hắn bịa đặt. Những gì ta nói về ngươi đều được An Dương Vương bệ hạ tận mắt chứng kiến. Không tin ta thì đi tin kẻ ác ôn nhà ngươi ư. Dương hoảng loạn giải thích, An Dương Vương. Nếu ngài thật sự ở đó thì hãy tin ta. Chẳng lẽ ngài đã quên rằng, vì tin lầm người mà mất Cao Lỗ, mất Nỏ Thần, mất Cổ Loa, mất ngai vua và mất luôn con gái hay sao? Đáp lại Dương. Một giọng nói vang vọng như u hồn phát ra từ Long Mưu, đúng vậy. Ta đã tin lầm, cho nên giờ ta chỉ tin vào những gì tận mắt chứng kiến. Và những gì Long Mưu nói về các ngươi đều đúng. Ngươi là kẻ vừa tàn ác vừa tham lam, hãm hại đồng bọn để chiếm đoạt Nỏ Thần. Ặc. Nghe có phần đúng nên Dương không có cách phản bác, liền giả vờ như nhớ ra một chuyện, đúng rồi. Ngài nhớ thứ này chứ, Dương lấy ra tấm thẻ An Dương Hành Bảo mà Cao Lỗ cho bọn hắn. Đây, ta là người đã liên lạc với ngài bằng thẻ này. Ta đã từng gặp Cao Lỗ, nói láo. Long Mưu gầm lên giận dữ, bệ hạ. Tấm thẻ đó là Cao Lỗ đại nhân truyền cho ta. 6 năm trước ta đã vô tình tìm được nơi ẩn mình của Cao Lỗ đại nhân, người trao cho ta tấm thẻ và dặn dò ta mang đến trao lại cho bệ hạ. Long Mưu bật khóc, 6 năm. Suốt 6 năm ấp ủ, ta khổ cực tìm bệ hạ mà chưa từng nghĩ đến công lao hay phần thưởng. Chỉ muốn đáp lại niềm tin tưởng của Cao Lỗ đại nhân. Vậy mà hắn tham lam đoạt lấy hồng chiếm đoạt công lao và từ đó chiếm lấy Nỏ Thần làm phần thưởng cho sự dối trá của hắn. Má! Thằng này lên thánh con mẹ nó rồi. Dương chửi thầm, thiếu điều muốn quỳ lại tài chém gió của Long Mưu. Dương lấy ra một mảnh kim loại đưa ra, hắn nói láo. Đây mới là kỷ vật Cao Lỗ nhờ ta đưa cho ngài, ngoài ta còn có Nguyễn Hoài Bảo và Phong Linh Nhi có mặt ở đó. Dương chỉ qua Phong Linh Nhi và Hoài Bảo, trên mặt Hoài Bảo là một nùi nghi hoặc, hắn biết Dương có thể lập tức lật mặt Long Mưu, sao phải bày trò kéo dài thời gian làm gì, Long Mưu liền hét lên, chính nó. Bệ hạ, chính là kỷ vật Cao Lỗ gửi ngài, vậy ngươi biết trên đây viết những gì không? Dương giơ mảnh kim loại lên cho Long Mưu xem, Long Mưu đương nhiên không biết, liền chống chế, ta và Cao Lỗ đại nhân có một hợp đồng, ta không được phép đọc trộm thư của ngài ấy gửi cho bệ hạ, kinh nhờ. Không đọc thì sao ngươi biết Cao Lỗ tướng quân gửi cho bệ hạ, tàn hồn Cao Lỗ đại nhân nói cho ta biết, đến đây thì bộ mặt của Long Mưu đã bị lật, ít ai biết tuy là một thiên tài giả kim và chiến trận nhưng thạch thần sư Cao Lỗ khi còn sống chỉ luyện đến cấp tướng, không thể lưu lại tàn hồn như cấp chúa tể, vậy sao? Dương nhếch môi cười và kích hoạt tấm thẻ, hư ảnh Cao Lỗ hiện ra và lặp lại những câu nói mà Dương, Hoài Bảo và Phong Linh Nhi từng nghe, Cao Lỗ nức nở, nào ngờ, nghe tin. Cổ Loa đã thất thủ. Đại vương đã tự vẫn. Ta lắng nghe những di ngôn của Cao Lỗ, tàn hồn An Dương Vương rời khỏi người Long Mưu, mặt ngài rưng rưng nước mắt, tên ngốc. Khi đó ta được thần kim quy cứu giúp chứ nào đã tự vẫn, Cao Lỗ vẫn nói, là tại ta ích kỷ, nếu ngày đó ta không giận đại vương, không bỏ mặt ngài, An Dương Vương cắn răng, nào phải tại ngươi. Chi vì ta ngu ngốc không tin ngươi mà đi tin người ngoài. Cao Lỗ tiếp tục nói như không hề nghe biết những lời đáp của An Dương Vương, vua mất, ta tìm đến mộ người để tự kết liễu mạng mình tạ tội. Nhưng lại biết tin khác, thành Cổ Loa cùng mộ của đại vương đã biến mất, An Dương Vương thở dài, năm đó, Triệu Đà chiếm được Cổ Loa, nhưng vì tò mò đã giải thoát Bạch Kê vốn bị thần Kim Quy giam cầm. Sau đó Bạch Kê chiếm xác Triệu Đà và chiếm lấy Cổ Loa đưa vào không gian khác để lẩn trốn chờ ngày hồi phục toàn lực. ta là chủ nhân của linh quang thần cơ, được thần Kim Quy trợ giúp đã đánh bại Bạch Kê trong thân xác Triệu Đà và phong ấn ả ở nơi này. Ta cũng mất đi cơ thể trong trận chiến năm ấy và quyết định tự giam mình cùng với Bạch Kê để canh giữ phong ấn và cũng để sám hối cho những sai lầm đã gây ra. Nước mắt hư ảo rơi lã chả, An Dương Vương quỳ xuống, Cao Lỗ. Ta có lỗi với ngươi. Ta không xứng với nghĩa quân, thần và cũng không xứng với tình bạn của chúng ta. Mất sự hỗ trợ của An Dương Vương, Long Mưu lắc đầu thất vọng, hừ. Kế mượn dao giết người này đúng là con dao hai lưỡi. Cứ tưởng sẽ tiết kiệm chút sức, nghe tiếng Long Mưu, An Dương Vương tức giận, tên khốn giả dối. Dám xúc phạm vong linh Cao Lỗ. Ta giết ngươi, ê. Từ từ đã nào. Long Mưu không chút lo ngại, giơ trên tay ra viên huyết trân châu. Vậy làm sao ngươi có viên huyết trân châu của Mị Châu? An Dương Vương hỏi, Long Mưu thản nhiên đáp, từ kho tàng của Long tộc. Trước đây ta nhận trọng trách trà trộn vào âm đạo hội để điều tra về di cốt của một vị tổ tiên. Nhìn tro bụi còn lại từ bộ xương rồi nhìn Dương và Sùng Hạo, Long Mưu thở dài, ai. Bị hai thằng con hoang kia đánh hỏng mất rồi, Long Mưu nói tiếp, trong quá trình điều tra, ta phát hiện vị trí di cốt có một phong ấn khá giống phong ấn cổ loa được ghi lại trong hồ sơ mật của Long tộc. Đoán rằng nơi này chính là phong ấn cổ loa, nơi cất giấu thần bảo linh quang thần cơ nên ta đã về Long Thành báo cáo. Sau đó ta được giao di vật của Mị Châu để nếu có cơ hội thì chiếm đoạt lòng tin của ngươi rồi từ đó đoạt lấy nỏ thần. Ai? Ta tìm cách mãi nhưng không thể giải phong ấn. Sau đó âm đạo hội sinh biến, ta lén tiêm thuốc vào con bé này định gây náo loạn một phen để mang di cốt tổ tiên về Long Thành. Nào ngờ bọn con hoang này xuất hiện, quả nhiên là mày. Hoài Bảo gượng đứng dậy. Dù không còn sức và cũng không thể dùng thêm một lần thần ma vô lệ, nhưng hắn vẫn muốn lập tức đập chết Long Mưu. Long Mưu cười lạnh, gọi người lớn bằng mày, lũ nhóc chúng bay thật là mất dạy. Hoài Bảo không thể dùng thần ma vô lệ liên tục, nhưng thiên địa hữu tình cho phép Dương làm điều đó. Dù vậy, cái giá phải trả cho lần thứ ba này rất lớn, để trả thù cho Phong Linh Nhi, trả thù Long Hán. Dương bất chấp, thấy Dương hướng về phía mình, Long Mưu bật cười, què quặt. Không có tàn hồn An Dương Vương thì tao vẫn là linh đế nha thằng con hoang. Hay mày nghĩ An Dương Vương sẽ giúp mày? Dứt câu, Long Mưu thực hiện long hóa cấp độ 2 thành một toàn long giáp thể màu nâu như phân rồi dùng sức ném viên huyết trân châu làm từ máu của Mị Châu đi thật xa, tên khốn. An Dương Vương mắng một câu rồi vội đuổi theo viên trân châu, đừng. Dương can ngăn, nhưng đã muộn, ngay khi An Dương Vương chụp được, viên huyết trân châu chợt nổ tung. Tàn hồn An Dương Vương vốn đã mờ ảo, giờ chúng phải vụ nổ văng đi và càng thêm mờ nhạt. Võ Phi Dương, hôm nay ta mang đầu ngươi về tặng cha và Long Địch. Long Mưu đắc thắng nói rồi xông đến, Dương lúc này đã trở lại hình người với cánh tay mềm nhũn bê bết máu. Tưởng như vô dụng, nhưng cả người hắn chợt bị phủ lên bởi một làn khí đen tối mang dáng hình mỹ nữ, thiên địa hữu tình, dạ vũ biến, Long Mưu vẫn có đề phòng. Ngay khi Dương biến đổi liền dậm chân định bỏ chạy vì biết sức mạnh của Dương có giới hạn, nhưng, ngự ám thần thuật, đôi mắt đen tối của Dương nhìn xuống chân Long Mưu, và ngay lập tức, một vòng tròn bóng tối hiện ra dưới mặt đất rồi lớn dần, Long Mưu đứng ngay trung tâm vòng tròn đen, kinh ngạc nhận ra bản thân không để động đậy, gã ngã khuỵu xuống và bị những sợi dây bóng tối quấn chặt, vẫn còn có thể cọ cựa, Long Mưu kinh ngạc thét lên, khốn khiếp. Đây là thuật phong ấn gì mà lợi hại vậy? Hệ bóng tối. Làm sao mày có, nhờ chịch gái đó. Dương thầm đáp, liếc mắt sang Hoài Bảo và Phong Linh Nhi rồi quay lưng. Hoài Bảo và Phong Linh Nhi hiểu ý Dương, cả hai nhìn nhau, Phong Linh Nhi định xông lên nhưng Hoài Bảo nắm tay giữ nàng lại, để ta, Long Mưu không còn gào thét được nữa, chỉ còn đôi mắt hoảng sợ nhìn Hoài Bảo như hung thần đang tiến đến, cần mượn kiếm không? Sùng Hạo hỏi, tay giơ thuận thiên kiếm ra, Hoài Bảo mắng, tên khốn. Biết ta không xài được nên mới cho mượn hả? Ta có kiếm, truy phong thánh kiếm là quá đủ, Long Mưu không thể cử động cả cơ thể lẫn linh hồn, chỉ còn cách trơ mắt nhìn truy phong của Hoài Bảo chém đến, đầu lìa khỏi cổ, cho xin cái đầu tặng Long Hán và Long Địch. Dương nói khi nghe tiếng đầu lăn lông lốc, hắn đã mất trạng thái dạ vũ biến, chợt có một bóng đen từ trên trời rơi xuống, Dương ngước nhìn lên, và ngay sau đó có cảm giác hai chiếc răng sắc lạnh cắm phập vào cổ hắn. Máu bị hút nhưng Dương không còn sức chống cự, mọi thứ trước mắt mờ dần, Dương nghe tiếng Hoài Bảo gào lên, miễn phí. Cứu hắn, rồi có tiếng Đặng Vô Tư hét lên, cha mau cứu ảnh, có tiếng đánh đấm, Phong Linh Nhi dường như vừa bị đánh văng nên rên một tiếng đau đớn, trước mắt dương tối đen, chàng trai trẻ giật mình tỉnh giấc, tim đập mạnh và thở dồn dập, bình thường. Dậy trễ nha, bình thường nhìn quanh, nhận ra đang nằm trên chiếc giường quen thuộc trong gian phòng đơn sơ quen thuộc, phía chiếc giường đối diện có một thanh niên đang thay áo, bình thường đặt tay lên tim để tự trấn an, Đỗ Đạt sư huynh, cả sư huynh nhìn bình thường và hỏi, sao vậy nhóc? Lại mơ làm siêu anh hùng à, bình thường hẻ gật đầu, ta lại mơ về Võ Phi Dương, Đỗ Đạt bật cười, bình thường ơi là bình thường. Đây là năm 2021 rồi. Võ Phi Dương đã chết từ năm ngoái. Ngươi hâm mộ hắn thì cũng vừa phải thôi, bình thường phản bác, nhưng ta mơ rất thật. Hắn bị một gã ma cà rồng hút máu đến chết, Đỗ Đạt nhướng mày, ta thấy ngươi ngày càng giống Thánh Dự Tự Thông rồi đấy, Thánh Dự Tự Thông. Bình thường hỏi, tự thông là tự sướng đấy. Thường thì các truyện có những tình tiết lộ rõ mồn một nhưng vẫn có một số thánh phân tích như thể tình tiết đó do hắn tự tạo ra rồi kết luận bản thân có tài dự đoán. Ngươi cũng giống vậy, cái chết của Võ Phi Dương đăng ầm ầm trên các báo, còn được nhà báo nổi tiếng đăng thất thiệt chứng kiến thì ngươi mơ thấy có gì lạ. Ngươi cho rằng hắn báo mộng cho ngươi. Hay ngươi nghĩ ngươi là kiếp sau của hắn, bình thường im lặng, hắn biết hắn không phải Võ Phi Dương, cùng tuổi, nhưng người ta là thiên tài xuất chúng. Còn hắn là đệ nhất phế vật, thể chất kém cỏi, linh hồn yếu ớt, nếu không được vô lực ban thu nhận thì hắn còn chẳng thể tồn tại nổi trên đời. Đỗ Đạt thấy bình thường suy tư, tưởng bình thường thật sự nghĩ mình là Võ Phi Dương chuyển thế, liền bật cười, ha ha. Ngươi tự soi gương đi. Mai Linh sư muội từng gặp qua Võ Phi Dương, nếu ngươi là Phi Dương chuyển thế sao muội ấy không nhìn ra, hơn nữa Võ Phi Dương mất tay phải, còn ngươi vẫn lành lặn thế kia. Đỗ Đạt tiến đến vỗ vai bình thường, thôi. Thay quần áo rồi ra sân luyện niệm, biết đâu kẻ không có thể lực lẫn linh lực nhà ngươi lại có ngày trở thành thiên tài dùng niệm. Ha ha, bình thường ngồi dậy, thay quần áo rồi tiến ra sân tập. Hắn tên bình thường, là đệ tử của Vô Lực Bang, bang phái kỳ lạ nhất Việt Nam, không chú trọng luyện thể cũng không chú trọng luyện hồn, mà luyện niệm. Ý niệm, ý chí, tinh thần, hết chương 200. Bạn đang nghe truyện 12 nữ thần, chương 191 đến 200, thực hiện audio duy nhất tại website giacmervn.org. Đừng quên nhấn vào quảng cáo mỗi ngày để ủng hộ admin làm truyện ạ.